Đồng thời, 6 cấp thần thánh thuật. Theo thanh khư thần thánh thuật lấy ra, thanh khư phảng phất cảm ứng được một loại trong cõi u minh thiên ý gia trì, trong thiên địa quý tích huyền ảo ở trước mắt hắn trở nên không lại thần bí như vậy, tự hồ chỉ cần hắn có thể đủ để tình trạng của chính mình đắm chìm xuống, là có thể hoàn toàn dung nhập vào cái kia chút quý tích huyền ảo quy tắc trong đó, do đó được trong thiên địa sức mạnh vô thượng gia trì. Pháp thiên tượng địa. Đây là pháp thiên tượng địa cảnh giới. Ừ, chuyển biến chiến thuật dần dần có thể chiếm được ưu thế. Tàn kiếm ngay lập tức nhận ra được thanh khư trên người hơi thở biến hóa, đặc biệt là hắn trên người cái kia cố khí tức huyền ảo. Hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Thánh giả đỉnh phong, pháp thiên tượng địa cảnh giới. Bất quá, đối mặt lấy ra thần thánh thuật thanh khư, tàn kiếm trên mặt không ngừng không có bất kỳ sợ hãi, trái lại lộ ra một tia lãnh khốc. Thần thánh thuật. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của ngươi vẫn là 6 cấp trở lên thần thánh thuật. Bất quá, ngươi phải biết, phía trên thế giới này nắm giữ thần thánh thuật không ngừng ngươi một người. Ngươi cho rằng ta tàn kiếm vì sao có thể lần lượt chém giết đại năng giả cấp đối thủ, để những cách được gọi là đại năng giả ở trước mặt ta liền cơ hội chạy lấy mạng đều không có. Mia nó, chính là thần thánh thuật uy năng của ngươi. Thần thánh thuật tăng lên tới thứ mấy cấp ta không biết. Nhưng tuyệt đối không thể so với ta càng cao hơn. Bởi vì... ầm ầm ầm. Sau một khắc, một luồng hơi thở càng khủng bố từ tàn kiếm trên người bộc phát ra. Theo này cố hơi thở bạo phát, hắn toàn bộ người sức mạnh tựa hồ ở trong hư không bắt đầu đan dệt thành một tấm lưới lạc. Mảnh này mạng lưới bản thân không có hiện ra đến thế giới chân thật năng lực. Có thể mượn ly hận thiên giới uy năng, nhưng là mơ hồ xảy ra một loại đặc thù nào đó biến chất, làm cho toàn bộ ly hận thiên giới chuyển đã biến thành mặt khác một loại hình thái. Một loại lĩnh vực hình thái. Ta thần thánh thuật, 10 cấp. Lấy ra thần thánh thuật, tàn kiếm khắp toàn thân sức mạnh cùng ly hận thiên giới đan dệt một thể, khí thế tăng vọt vô số lần, cả người thì dường như một vị có lĩnh vực đỉnh phong đại năng giống như vậy, uy thế tứ phương. 10 cấp. Thanh khư trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Tàn kiếm lại đem chính mình thần thánh thuật tăng lên tới 10 cấp. Giống như trúc chiếu thượng nhân cấp bậc, hiển nhiên, hắn dự định đi đúng là trúc chiếu thượng nhân đường xưa. Khôi phục thần thánh thuật toàn bộ hướng về 10 cấp làm chuẩn. Mặc dù hắn không biết tàn kiếm khôi phục đặc tính rốt cuộc bao nhiêu cấp, nhưng 10 cấp thần thánh thuật nhưng là đủ để đem thanh khư cùng hắn giữa mạnh yếu nghịch chuyển trong nháy mắt. 10 cấp thần thánh thuật bất luận là làm lạnh thời gian vẫn là thời gian kéo dài đều xa xa không phải ta có thể so sánh, mà tàn kiếm thực lực của bản thân cũng trên ta. Hắn còn hiểu rõ trên người ta hồi tố thuật huyền bí, cố ý mượn tới ly hận thiên giới loại này có thể phong tỏa không gian lĩnh vực loại trí bảo. Tuyệt cảnh. Tàn kiếm các loại bố trí cùng với tự thân có sức mạnh kinh khủng trực tiếp đem thanh khư đẩy vào tuyệt cảnh. Ta mấy tháng trước liền đã đến tàng kiếm tông ở ngoài, vẫn cùng đợi ngươi lạc đàn cơ hội. Mà ngày hôm nay tàng kiếm kiếm tôn chẳng biết vì sao rời đi, ngươi cũng rốt cuộc rơi xuống trên tay của ta, của ngươi hết thảy thủ đoạn ta cũng đã hoàn mỹ tính toán rõ rõ ràng ràng, không có ai lại cứu được ngươi, dù cho ngươi muốn báo cho trúc chiếu, để trúc chiếu hạ xuống hóa thân kéo ta đồng thời chôn cùng cũng không có bất kỳ dùng, ở đây chịu đến ly hận thiên giới sức mạnh quấy dày, không ai có thể đem chính mình hóa thân hạ xuống. Hôm nay, ngươi có chạy đằng trời. Tàn kiếm liều lĩnh cười lớn, khổ sở chờ đợi 2 năm lâu, cuối cùng đã tới muốn cuối cùng thu hoạch một khắc. Loại này vui sướng tất nhiên là để hắn lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Thanh khư, đem của ngươi hỗn độn pháp quyết, cùng với cái này để cho ngươi hỗn độn cấp bậc tăng lên tới cao cấp như vậy những khắc vô thượng thần vật giao ra đây ký thêm phần này hỗn độn thỏa thuận trở thành ta tàn kiếm thuộc hạ. Ta có thể cho ngươi một con đường sống bằng không tử vong chính là ngươi kết quả duy nhất. Không hẳn. Thanh khư nhìn trước mắt tàn kiếm. Hắn biết đối đầu nắm giữ 10 cấp thần thánh thuật tàn kiếm, chính diện chém giết hắn không thể có bất kỳ hy vọng chiến thắng, mà hỗn độn tử có rất nhiều đặc tính bên trong cũng là không có một loại năng lực cứu được hắn. Dù cho truyền tống thuật cũng có thể chịu đến ly hận thiên giới ảnh hưởng để hắn truyền tống đến không gian tường kép trong đó, sau đó bị không gian phong bạo vắt thành phấn vụn. Thường quy thủ pháp cũng đã mất đi ý nghĩa, hắn muốn xoay chuyển càn khôn, thậm chí còn đánh tan tàn kiếm, thậm chí chém giết tàn kiếm. Biện pháp chỉ có một. Tiếp chiến đi. Thanh Khư trên tay nhất thời xuất hiện một viên lệnh bài. Một viên ẩn chứa thần bí hỗn độn hơi thở lệnh bài. Nhìn thấy cái này lệnh bài, tàn kiếm phảng phất bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nắm chắc phần thắng trên mặt bỗng nhiên lộ ra một vẻ hoảng sợ. Không. Sau đó sau lưng thiên bằng bóng mờ hiện rõ, hết tốc lực bạo phát, mưu toan ngăn cản Thanh Khư động tác kế tiếp. Đáng tiếc. Đã muộn. Hỗn độn chiến. Âm âm ầm. Hỗn độn thần điện. Thanh Khư tàn kiếm hai người cá nhân không gian trong đó đồng thời truyền ra một trận kịch liệt nổ vang, ở cái kia người không gian bên ngoài không gian hỗn độn, phảng phất lẫn nhau nhìn thấy một mảnh mới tinh không gian cấp tốc giáng lâm. Hỗn độn chiến trường. Đó là chiến giới lệnh lấy ra sau hình thành hỗn độn chiến trường. Hỗn độn chiến trường diễn sinh trước mắt, Thanh Khư trực tiếp phân ra một phần ý thức đầu bắn tới hỗn độn chiến trường trong đó. Ta giết ngươi. Tàn kiếm một tiếng bạo nổ giống, so với lúc trước cường đại rồi gấp mấy lần, khủng bố thần thông ầm ầm mà xuống. Vô dụng, ý thức của ta đã tập trung vào hỗn độn chiến trường, ngươi giết ta, ý thức của ta vẫn cứ có thể tiếp tục tiến hành hỗn độn chiến, đồng thời ta bản thân cũng đem ở một ngày sau phục sinh, bởi vậy trừ phi ngươi có thể đủ ở hỗn độn chiến bên trong chống đỡ một ngày, bằng không, sẽ chờ hỗn độn run rẩy bại bị tước đoạt hỗn độn cấp bậc đi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn đem cái nhân gian hỗn độn chiến kéo thành đoàn thể giữa hỗn độn chiến, bất quá chúng ta hai cách đều thuộc về thiên không chính giữa một phần tử, ngươi nếu như lựa chọn đoàn thể ứng chiến, ta cầu không được đoàn thể ứng chiến, thương không thượng nhân đám người tất nhiên sẽ bị kinh động, đến thời điểm tuyệt đối sẽ mời chấp kiếm giả cảm ứng vị trí của chúng ta, chỉ sợ bọn họ không cách nào trực tiếp giáng lâm đến cái phạm vi này, cũng có thể lấy tàng kiếm đại lục cái khác hỗn độn tử vì tọa độ giáng lâm ở phủ cận. Ta đã sử dụng hồi tố thuật, tương đương với để ta có thể chống đỡ một ngày, một ngày. Đủ để cho bọn họ đi lại đây bảo vệ an nguy của ta, vạch trần ngươi bộ mặt thật. Đáng chết. Tàn kiếm ngàn tính vạn tính, lại toán sai rồi chiến giới lệnh loại này đặc thù tồn tại. Chiến giới lệnh, phối hợp gần như không giải giống như hồi tố thuật, làm cho Thanh Khư miễn cưỡng thay mình tranh thủ một ngày, trừ phi hắn có thể đủ sống quá Thanh Khư hồi tố thuật làm lạnh thời gian, bằng không. Ngươi xưa nay không có hỗn độn chiến trải qua. Dù cho của ngươi hỗn độn cấp bậc cực cao thì lại làm sao? Ta ngược lại muốn xem ở hỗn độn chiến trên chiến trường ngươi như vậy làm sao một ngày bên trong đem ta đánh tan. Tàn kiếm nhất thời đem tinh thần đầu bắn tới hỗn độn chiến trường bên trong. Cùng lúc đó, hắn hư vung tay lên trực tiếp thả ra một vị có kim đan cảnh tầng thứ luyện kim con rối, đem luyện kim con rối sau khi khởi động thẳng để nó hướng về Thanh Khư nhào tới. Vị này luyện kim con rối ý nghĩa tồn tại không phải đánh giết Thanh Khư, mà là quấy rầy, dằn vặt. Có hồi tố thuật trong người Thanh Khư, có giết hay không có bất kỳ ý nghĩa gì, ngược lại là giữ lại hắn vị này thân thể, lại do luyện kim con rối quấy rầy, dằn vặt, để hắn đang tiến hành hỗn độn thời chiến chịu đến bản thể ảnh hưởng do đó phát huy thất thường. Hỗn độn chiến trường. Thanh Khư ý thức phóng mà xuống. Nhất thời cảm giác được tự thân sức mạnh xuống dốc không phanh, ngoại trừ cường đại thần hồn bên ngoài, này là cùng hỗn độn thần điện giống nhau như đúc thân thể dĩ nhiên nhỏ yếu đến chỉ có giác tỉnh cảnh cấp độ. Sinh động, đồng thời cùng ta hỗn độn thần điện tướng mạo như thế. Loại sức mạnh này thực sự là thần kỳ. Thanh Khư cảm ứng một hồi tự thân trạng thái sau hướng về bốn phía quan sát. Hắn giờ khắc này vị trí nhưng là ở một cách ở vào rừng lộ khẩu trong quán rượu bên ngoài đường nhỏ nối thẳng một mảnh to lớn rừng rậm. Thanh Khư có thể cảm ứng được ra, hỗn độn chiến trường chính là bên trong vùng rừng rậm kia, bất luận người nào nếu như rời đi vùng rừng rậm này ở ngoài 10 km, hỗn độn chiến liền đem tuyên án thất bại. thu về ánh mắt Thanh Tư ở trong quán rượu trên người mọi người quan sát. Toàn bộ quán rượu ngoại trừ tiểu nhị, trưởng quỹ đám người bên ngoài, tổng cộng có 6 bàn khách nhân, nữ có nam có, bọn họ điểm đặc trưng chung chính là khí tức kinh người. Này 6 bàn người tuy rằng khí tức cường đại, nhưng trên người nhưng không có dấu vết tu luyện, trái lại có bàng bạc khí huyết lực, thì dường như từng vị kinh khủng hung thú, vẹn vẹn đứng ở nơi đó, đều có thể hình thành uy thế lớn lao. Thật là cường đại khí huyết lực. Khí huyết có quấy dày thần hồn công kích đặc tính, nguyên nhân chính là như vậy, rõ ràng thần hồn yếu ớt thần thú, thánh thú, mới có thể sợ bị người tu luyện trực tiếp lấy tinh thần bí pháp chém giết. Này 6 bàn 22 người khí huyết ngút trời, cường độ không thấp hơn 4, 5 cấp hung thú, trong đó mấy cái người tài ba càng là đủ để cùng 6 cấp hung thú sánh vai. Ta dù cho phải lấy kiếm ý chém giết bọn họ, cũng phải từng cái đến. Mà ở ta lấy kiếm ý chém giết những người này thời gian, bọn họ đã sớm vồ giết tới, đem ta đây tôn yếu ớt thân thể băng diệt, từ đó làm cho ta hỗn độn chiến thất bại. Thanh Tư ánh mắt từ những người này trên người quan sát một chút, cấp tốc về nghĩ tới. Lúc trước biết được thiên không gặp phải hỗn độn chiến uy hiếp thời gian, hắn cố ý lật xem quá rất nhiều hỗn độn chiến tông cuốn, đối với ở hình ảnh trước mắt, đúng là đoán được cái gì, ánh mắt không khỏi ở trên những người này quan sát. Rất nhanh Thanh Tư ánh mắt dừng lại ở một bàn 4 người trên người, một bàn này người tu vi không cao, hai cái 4 cấp, hai cái 5 cấp, nhưng binh khí của bọn họ phẩm cấp đều tương đối kém. Một ít binh khí thậm chí thuộc về bất nhập lưu trình độ. Chắc lần này hiện để hắn trong lòng hơi động. Có một việc hy vọng được 4 vị hỗ trợ. Thanh Tư đi thẳng tới một bàn này người trước mặt. Ồ, chuyện gì, nói một chút coi. 4 người bên trong dẫn đầu một cái có 5 cấp tu vi nam tử áng mắt ở Thanh Tư trên người quan sát một chút sau trầm giọng nói. Ta cần các ngươi thay ta tìm một người. Mà thủ lao. Thanh Tư ánh mắt rơi xuống một vị trong đó 4 cấp nam tử chiến đao trên, Tư vung tay lên, một cái tiến giai thuật trực tiếp ném tới, nhất thời, vị nam tử kia thẳng cảm giác được binh khí của chính mình ánh sáng lóe lên, dĩ nhiên trở nên so với trước kia càng sắc bén. Loại này đột nhiên biến hóa để nam tử nhất thời nghi ngờ không thôi, nhìn phía Thanh Tư ánh mắt tràn ngập hỏi dò. Mà những người khác cũng là dồn dập đem ánh mắt dừng lại ở Thanh Tư trên người. Thần tuyển giả. Đúng là 4 người bên trong cầm đầu nam tử kia phảng phất nghĩ tới điều gì, sắc mặt khẽ thay đổi, đồng thời đứng dậy quay về Thanh Tư hơi thi lễ một cái, xích hổ tiểu đội đội trưởng Hồ Nha gặp các hạ. Thần tuyển giả. Một vị có vượt qua quy tắc thủ đoạn trên thần tuyển giả. Có người nói mỗi một vị thần tuyển giả đều thân hoài thần ban cho thuật, những thần thuật kia hiệu quả thần diệu đến cực điểm, khó mà tin nổi, không nghĩ tới cái này trong quán rượu nhỏ lại có thần tuyển giả đến thăm. Theo nam tử nói hiểu Thanh Tư lai lịch quán rượu trong đó mấy bàn người ánh mắt đồng thời rơi xuống Thanh Tư trên người, nghị luận sôi nổi. Ngài thủ lao chúng ta rất hài lòng, không biết có gì phân phó. Đồ Nha có chút hâm mộ liếc mắt nhìn trên tay nam tử chuôi này được cường hóa qua chiến đao, sau đó chuyển hướng Thanh Tư cung kính nói. Ta cần các ngươi thay ta tìm một người, tìm được, ta có trọng thưởng, như có thể đem đánh chết, ta có chịu không bất luận cách nào ta đủ khả năng yêu cầu. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 501. Thôi diễn. Bất luận cách nào ngươi đủ khả năng yêu cầu. Một bàn khác một người trung niên nam tử đứng lên, khắp toàn thân không kém hơn 6 cấp thú giữ khí thế minh mông nhất thời uy thế toàn trường. Nghe nói thần tuyển giả nắm giữ một loại dị thuật, có thể để người chết phục sinh, nếu ngươi có thể cứu huynh trưởng ta. Ta bàng rồng mặt ngươi sai phái. Người đàn ông trung niên bên cạnh người năm vị đồng dạng có 5 cấp, 6 cấp tu vi nam tử cũng là đứng lên. Ngươi như có thể cứu đội trưởng, chúng ta Hắc Long đội những người khác cũng nguyện bị các hạ điều động. Thanh Tư ánh mắt từ 6 người này trên người từng cách đảo qua, hai vị 6 cấp cường giả, 4 tôn 5 cấp cường giả, cái đội hình này nếu như cùng nhau tiến lên, liền hắn cũng khó đối phó. Mà hỗn độn chiến trường bên trong thanh khư cùng tàn kiếm tu vi của hai người đè lên cùng một trình độ, còn tinh thần cấp bậc hắn tự trả không biết kém hơn tàn kiếm, hắn không dễ đối phó lời, tàn kiếm như phải đối phó bọn họ, tương tự cũng phải hao phí rất lớn tâm tư. Đáng tiếc. Xin lỗi, ta vẫn chưa nắm giữ phục hoạt thuật. Các ngươi thần tuyển giả không phải là bị ban cho rất nhiều thần thuật sao? Mà phục hoạt thuật có người nói đối với các ngươi thần tuyển giả tới nói không phải là cái gì hàng đầu thần thuật, ngươi vì sao nhưng là không cách nào làm được. Chẳng lẽ là cảm thấy cho chúng ta trả giá thù lao không đủ? Nếu như ngươi không hài lòng, có yêu cầu gì cứ mở miệng. Trong 6 người một cái nhìn thấy được có chút nam tử trẻ tuổi tâm tình kích động mở miệng. Bất quá thanh tư liếc mắt nhìn hắn, nhưng là không tiếp tục để ý. Tình cảnh này nhất thời đem người thanh niên trẻ làm tức giận, hắn bỗng nhiên lên trước, trừng mắt thanh khư phẫn nộ quát. Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi tại sao không trả lời ta, lẽ nào nhìn không nổi chúng ta Hắc Long tiểu đội không thành? Ừ. Thanh khư vẻ mặt một nghiêm ngặt, kiếm ý bộc phát, trong mắt tinh quang phun ra. Dù cho người thanh niên trẻ khắp toàn thân khí huyết bàng bạc nắm giữ tách ra thần hồn lực đặc tính, nhưng là giữa hai người tu vi chênh lệch quá lớn, ở thanh khư điều động một phần kiếm ý mục kích hạ, hắn vẫn cứ cảm giác tinh thần rung bần bật, rên lên một tiếng, trừng mắt thanh khư trong mắt trực tiếp giật ra máu, trên mặt tràn đầy thống khổ. Còn lại mấy vị Hắc Long đội thành viên thấy thế hoàn toàn biến sắc, đang muốn hành động, có thể Hắc Long đội phó bàng rồng nhưng là một tiếng hét lớn. Ngồi xuống cho ta. Không được đối với vị này thần tuyển giả các hạ vô lễ. Nói xong, hắn vội vàng hướng thanh khư thi lễ một cái. Tôn kính thần giả các hạ, tiểu đồng chính là huyên trưởng ta nghĩa tử của, hắn nhất thời tâm tình kích động mới tùy tiện các hạ, ta ở đây thay tiểu đồng thay các hạ xin lỗi, kính xin các hạ thứ lỗi. Thanh khư thu hồi ánh mắt, không tiếp tục để ý bàng rồng đám người chờ. Theo ánh mắt của hắn lại lần nữa đảo qua quán rượu mọi người, trong quán rượu mọi người đang bởi vì hắn thần tuyển giả thân phận mà tôn kính, đồng thời càng là nhiều hơn một tia kính nể ý. Hỗn độn chiến. Cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Thần thánh thuật, hồi tố thuật, khôi phục đặc tính, ngộ tính chờ lợi kỹ năng lực ở hỗn độn chiến căn bản phái không lên quá lớn công dụng, ngược lại tương tự với tiến giai thuật, thần hữu thuật. Giám định thuật chờ năng lực ở hỗn độn chiến bên trong trái lại có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả, bất quá. Thanh tư nhìn lướt qua chính mình hỗn độn tử mẫu. Hỗn độn chiến bên trong chân chính tác dụng lớn nhất là thôi diễn thuật. Hỗn độn chiến thời gian kéo dài thường thường chỉ có 3 ngày, trong 3 ngày ở lớn như vậy cảnh tượng trong đó muốn tìm được đối phương đều không phải là một chuyện dễ dàng, huống chi đem đánh bại, đánh giết. Ở tình huống như vậy tác dụng lớn nhất một hạng năng lượng chính là thôi diễn. 3 ngày. Những khác hỗn độn tử có thể có được 3 ngày, nhưng hắn chỉ có 1 ngày. Ở hồi tố thuật hồi tưởng trạng thái bị khởi động trước, hắn nhất định phải đem tàn kiếm đánh chết, đặt vững trận này hỗn độn chiến thắng cuộc. Mà vạn nhất trong khoảng thời gian này tàn kiếm lựa chọn đem chính mình ẩn giấu đi, 1 ngày. Hắn có thể hay không tìm tới tàn kiếm vị trí đều rất có vấn đề, bởi vậy. Thôi diễn thuật nhất định phải có A. Thanh khư thở dài một cái. Vào lúc này hắn không thể không vui mừng chính mình để lại không ít tái đạo vật làm dự phòng, bằng không vào lúc này nếu như không có đầy đủ tái đạo vật đem hỗn độn cấp bậc thăng lên, hắn cái nào sợ rằng muốn tăng lên một cấp đem thôi diễn thuật điểm ra đến đều là hữu tâm vô lực. Có quyết đoán sau thanh khư cũng không lãng phí thời gian, ánh mắt tập trung ở hỗn độn giới diện chốc lát, nguyên bản bị hắn tăng lên tới 49 cấp hỗn độn cấp bậc một hơi xông lên thứ 50 cấp. Nguyên bản dự bị đảo vận, lại thêm thần hội thương hội ngoài ngạch thu hoạch. Hiện tại, còn dư lại tái đảo vận chỉ có 69 điểm, bất quá trừ cái này 69 điểm tái đảo vật ngoại, còn có 88 điểm chiếm được Thiết Ngọc Phong phong chủ Chu Tồn Ngọc đưa lên đảo vận. Những thứ đồ này lẽ ra nộp lên cho tàng kiếm kiếm tôn, có thể tàng kiếm kiếm tôn nhưng lấy để hắn bảo quản danh nghĩa vẫn cứ đem ở lại trên tay hắn, nếu quả thật đến rồi tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc hung hiểm thời khắc hắn cũng không thể không tạm thời đem này chút tái đạo vật tiêu tốn rơi mất, đến thời điểm nghĩ biện pháp bổ toàn chính là hỗn độn cấp bậc lên 50 cấp thanh thư đầu tiên là nhìn lướt qua chính mình nhân vật mẫu mới diễn sinh đặc tính trên. Biến hóa thuật. Thanh khư hơi run run. 50 cấp diễn sinh ra tới đặc tính vì biến hóa thuật. Nắm giữ mục tiêu một giọt máu liền có thể để tự thân biến thành mục tiêu dáng dấp gồm nhiều mặt thần thông của đối phương thủ đoạn thời gian kéo dài coi đặc tính cấp bậc, thuộc tính cấp bậc, sinh mệnh bản chất mà định ra. Làm lạnh. Một tháng. Mà ở hỗn độn chiến trường đặc thù hoàn cảnh gia trì hạ. Làm lạnh thời gian thì lại chỉ cần một canh giờ. Cái này đặc tính hiệu quả rất là kinh người. Gồm nhiều mặt thần thông của đối phương thủ đoạn. Thần thông đều có thể gồm nhiều mặt. Nói cách khác, mục tiêu của hắn nếu như một vị đại năng giả, đây chẳng phải là có thể hóa thân đại năng. Nắm giữ đại năng giả nắm giữ rất nhiều năng lực. Này một đặc tính rất nhiều lúc đều có thể phát huy được tác dụng, đặc biệt là muốn lẻn vào một số trong thế lực tìm hiểu tin tức càng là thuận buồm xuôi gió. Bất quá, Thanh Thư vẫn chưa quên mình ước nguyện ban đầu. Cuối cùng hắn vẫn là không chút do dự đem cái này mới lấy được đặc tính thêm trên thôi diễn thuật. Thôi diễn thuật biết thái cực âm dương, rõ tứ tượng ngũ hành, biện càn khôn vạn vật, giải nhân quả luân hồi. Ta ngược lại muốn xem, này thôi diễn thuật đến tột cùng có gì huyền diệu. Thanh Thư nghĩ thầm, nhất thời đem thôi diễn thuật vận chuyển tính toán lên tàn kiếm vị trí đến. Ở thôi diễn thuật vận chuyển trước mắt, Thanh Thư tư duy trở nên một mảnh thanh minh. Hỗn độn chiến quy tắc, hỗn độn chiến trường quy tắc cùng với cánh rừng rậm này quy mô, khí hậu gió mùa. Hoàn cảnh phân bố các loại rất nhiều tin tức ở hắn trong đầu từng cái xẹp qua, cuối cùng hắn cho ra một cái kết luận, ở cánh rừng rậm này đối diện cần phải tồn tại một trấn nhỏ cùng hắn hiện tại vị trí quán rượu nhỏ tính chất tương tự, lại thêm bọn họ bước vào hỗn độn chiến trường thời gian ngắn ngủi, tàn kiếm vô cùng khả năng còn ở cái trấn nhỏ kia bên trong vẫn chưa ly khai. Tính ra kết quả này, Thanh Thư nhất thời từ cách này loại huyền ảo trạng thái trong đó khôi phục như cũ, một lát sau, hắn mới hơi bừng tỉnh. Đây chính là thôi diễn thuật. Biết thái cực âm dương, rõ tứ tượng ngũ hành, biện càn khôn vạn vật, giải nhân quả luân hồi. Thôi diễn thuật chính là từ rất nhiều hoàn cảnh trên chi tiết nhỏ, vật chất trên chi tiết nhỏ, thậm chí còn ăn tình ăn oán trên chi tiết nhỏ tính toán ra sử dụng người muốn tính toán ra tin tức. Cứ việc này chút tính ra gửi tin tới hơi thở có chút mơ hồ, đồng thời không xưng được chuẩn xác, nhưng không thể nghi ngờ nhưng là có thể thay hắn chỉ rõ phương hướng. Thần kỳ. Thanh Thư một lần nữa vì hỗn độn thần điện diễn sinh ra tới rất nhiều đặc tính chiết phục. Hả? Thôi diễn thuật làm lạnh thời gian vốn là một tháng, ở hỗn độn chiến trường đặc thù trong hoàn cảnh cũng bị rút ngắn đến một giờ. Lập tức đẩy coi một cách trận này hỗn độn chiến mấy biến cố lớn bắt nguồn từ nơi nào. Thanh Thư nguyên vốn có chút mờ mịt tình cảnh nhất thời trở nên rõ ràng. Tôn kính thần tuyển giả các hạ. Không biết ngươi cần muốn tìm mục tiêu cùng với cần thiết phải đối phó là đối thủ như thế nào. Vào lúc này một vị 30 trên dưới nam tử từ chỗ ở mình một bàn người bên trong đi lên phía trước, trầm giọng hỏi dò. Mục tiêu của ta là giống như ta thần tuyển giả, thực lực cũng là cùng ta tương đương, hắn vị trí hiện tại hẳn là ở rừng rậm đối diện một cách trong thôn trấn, đồng thời cần phải cũng ở mời chào cường giả. Lạc Phong trấn. Nam tử hơi kinh hãi. Lạc Phong trấn chính là Mê Thất Sâm Lâm ở ngoài duy nhất một cái xuất hàng trấn, bên trong ẩn cư cao thủ cùng với lui tới mạnh mẽ đoàn đội có thể không phải số ít. Ồ, có thể cùng ta nói một chút Lạc Phong trấn bên trong có cao thủ gì sao? Còn có tòa này Mê Thất Sâm Lâm bên trong có thể tồn tại cái gì mạnh mẽ gì thú, hung thú? Đây là chúng ta vinh hạnh. Nam tử nói. Lập tức như thật giới thiệu Lạc Phong trấn cùng Mê Thất Sâm Lâm tư liệu đến. Mê Thất Xâm Lâm diện tích bao la tung hoành có tới 5, 6.000 km, điểm ấy khoảng cách đối với lúc trước nắm giữ 12 cấp phi kiếm nước ngày Thanh Thư tới nói tự nhiên không coi vào đâu, không cần một canh giờ là có thể hoàn thành xuyên qua, nhưng bây giờ trong cơ thể liền chân khí cũng không có, hắn muốn ngự kiếm qua lại Mê Thất Xâm Lâm cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngoài ra ở này Mê Thất Xâm Lâm trong đó tồn tại chư mạnh mẽ bao nhiêu hung thú, cấp bậc từ 4 cấp đến 10 cấp đều có, chủng loại đúng là lấy hổ báo lưu làm chủ, chí cường giả tục truyền chính là một vị 10 cấp tầng thứ bạch hổ. Bạch hổ A. Trên người ta không có bạch hổ huyết mạch, muốn điều động bạch hổ lực đến đặt vững thắng cuộc chỉ là hy vọng xa vời, ngoại trừ bạch hổ bên ngoài. Không ít thú vật trên người nắm giữ máu rồng mạch nhưng vẫn nhưng mà vô dụng. Thanh long huyết mạch trên người ta đồng dạng không có. Thanh Tư cẩn thận cân nhắc tin tức này. Trong lúc nói chuyện với nhau, bất chi bất giác thời gian đã là đi qua một canh giờ. Cứ việc lãng phí không thiếu thời gian, nhưng Thanh Tư nhưng không có quá mức cấp thiết. Mài đao không lầm đốn củi công phu. Hỗn độn chiến từ trước đến giờ chính là giữa lẫn nhau không ngừng tích lũy ưu thế, sẽ ở nhất mấu chốt tính một khắc dành cho mục tiêu một đòn chí mạng đặt vững thắng cuộc. Thôi diễn thuật hoàn thành làm lạnh, như vậy bắt đầu tính toán mấy cách đại biến số vị trí. Các loại ở thôi diễn này chút biến số trước, không ngại thôi diễn một hồi tàn kiếm hỗn độn cấp bậc là như thế nào tăng lên tự thân đặc tính. Thanh Tư trong mắt tinh quang lóe lên. Thôi diễn thuật lại lần nữa vận chuyển. Trong lúc nhất thời, vô số tin tức ở trong đầu từng cái xẹt qua. Tàn kiếm nếu lựa chọn đi trúc chiếu thượng nhân con đường, ngoại trừ thần thánh thuật bên ngoài, khôi phục đặc tính cũng tất nhiên không thấp. Có lẽ hắn từ thiên hoang đạt đến đông hoang lộ trình dự tính, khôi phục cấp bậc chưa từng đến 10 cấp, cấp 8 trên dưới. Ngoài ra tàn kiếm tuy rằng vào thiên không nấc thang thứ nhất, nhưng tựa hồ có hơi miễn cưỡng, cái này hoặc giả cùng hắn tăng lên đặc tính không thích hợp hỗn độn chiến có quan hệ, nhưng cũng có thể suy đoán ra hắn hỗn độn cấp bậc tối đa chỉ có 27 cấp 8 bộ dạng, cao nhất sẽ không tới 29 cấp. Trong đầu lại lần nữa lánh năm đó thỉnh thoảng nghe đến một vài tin đồn tàn kiếm điểm ra quá hóa thân thuật, điểm ra cá nhân không gian, mà bên trong có thể chứa đựng loại cỡ lớn phi hành pháp khí, còn có mượn ngộ tính gì biến ngưng tụ thượng phẩm kim đan thiên phú kiếm đạo tuyệt vời các loại. Cuối cùng cặn kẽ số liệu đã sôi nổi ở trước mắt. Tàn kiếm hỗn độn cấp bậc nhất cao 20 cấp 8. Thần thánh thuật 10 cấp. Khôi phục đặc tính cấp 8, cá nhân không gian 2 cấp, ngộ tính 5 cấp, thiên phú kiếm đạo 2 cấp, hóa thân thuật 1 cấp. Cái này thôi diễn kết quả 89 phần 10. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 502. Nắm giữ biến số. Rất nhiều đặc tính trong đó, có thể phái được chỉ có thiên phú kiếm đạo, ngộ tính cá nhân không gian, chấn nhỏ nơi như thế này cá nhân không gian có thể sinh ra ảnh hưởng không lớn, cũng không phải quốc chiến chiến trường có thể dùng cá nhân không gian vận chuyển vật tư còn thiên phú kiếm đạo. Có lẽ có ít hiệu quả, nhưng cấp 2 thiên phú kiếm đạo như muốn có được một vị hàng đầu kiếm khách tán thành, khiến cho ra tay giúp đỡ, khả năng không lớn. Duy nhất biến số ở chỗ ngộ tính. Thanh Tư nghĩ tới đây trong mắt tinh quang lóe lên, ánh mắt nhất thời lại lần nữa rơi xuống vị nam tử kia trên người. Lạc Phong trấn trên không có gì thế lực lớn đang thu đệ tử chứ? Cái này. Lạc Phong trấn đứng sau lưng chính là hàng đầu tông môn Phong Lâm Tông, trong đó có Phong Lâm Tông một cái nơi làm việc, nếu quả thật có thiên phú thật tốt người tu luyện. Phong Lâm Tông nơi làm việc chấp sự tất nhiên sẽ đem thu vào môn tường, sau đó chờ đợi một tháng một lần tông môn cơ hội một đạo dẫn tiến về tông môn. Nam tử trầm ngâm một hồi nói. Phong Lâm Tông. Phong Lâm Tông thực lực làm sao? Vị kia chấp sự là tu vi thế nào? Phong Lâm Tông chính là chúng ta Nam Thổ Quốc uy thế thỉnh nhất ba đại cử đầu một, có thể ở Phong Lâm Tông trở thành chấp sự. giống như đều có 6 biến trở lên tu vi. Lạc Phong chấn vị kia chấp sự tu vi cụ thể ta không biết chuyện, bất quá nghĩ đến sẽ không thấp hơn 6 biến, nhưng cao nhất cũng sẽ không vượt qua 7 biến. 6 biến đến 7 biến. Cái thế giới này người tu luyện tổng chia làm 9 tầng cảnh giới, xưng là hóa long cửu biến, mơ hồ đối ứng hung thú vừa đến 9 cấp, mỗi cấp một đột phá, cũng là thịt người lột xác cùng lực lượng thăng hoa, mà thứ 10 cấp thì bị bọn họ xưng vì chân long cảnh cùng với tương đương với thứ 11 cấp thánh long cảnh, 10 cấp 2 thần long cảnh chính là cái thế giới này ba đại chí cường cảnh giới, mỗi một cảnh giới khoảng cách không có kim đan cảnh cùng thần thông cảnh khuyết đại như vậy, nhưng cũng đều duy trì so sánh vững vàng tăng cường, một vị 6 trở nên mạnh mẽ người còn không coi vào đâu, nếu như là 7 biến cao thủ. Thì lại thường thường cần 10 vị 6 biến cao thủ cùng nhau tiến lên mới có thể bắt được. Thanh Thư nhìn vị nam tử này một chút, nam tử đối với những tin tức này rất là tinh thông, nếu như hắn có thể đủ đến Lạc Phong trấn đi, tất nhiên có thể thay hắn đem tàn kiếm có hay không gia nhập Phong Lâm Tông tin tức tìm hiểu đi ra. Đáng tiếc, thời gian không chờ người, hắn chỉ có một ngày, xác thực nói không tới 11 canh giờ. Mà mặc dù nam tử này có 6 cấp tu vi cũng là có thêm tốt thủ đoạn, phải xuyên qua mảnh này đường kính 6.000 cây số rừng rậm qua lại, cũng phải 1-2 ngày thời gian. Các hạ, nếu như các hạ lo lắng Phong Lâm Tông chấp sự nhúng tay hai người các ngươi tranh đấu lời, không ngại mời Lạc Phong trấn Thủy Vân Công Tử ra tay. Thủy Vân Công Tử chính là Phong Lâm Tông đệ tử nòng cốt Vân Long Công Tử thân đệ đệ. Vân Long Tông Tử chính là có tư cách cạnh tranh Phong Lâm Tông Tông chủ nhân vật, một thân tu vi cũng là bước chân vào 8 biến cảnh, Phong Lâm Tông trên dưới đừng nói là chấp sự, coi như là phổ thông trưởng lão đều sẽ cho hắn một bộ mặt, có Thủy Vân Tông Tử ra mặt, lại thêm các hạ thần tuyển giả thân phận đặc thù, Phong Lâm Tông cái vị kia chấp sự nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Thủy Vân Tông Tử, thỉnh cầu hắn cần gì điều kiện? Thủy Vân Công Tử hảo kiếm, như có bảo kiếm đem tặng Thủy Vân Công Tử tất nhiên vui mừng đến. Bảo kiếm. Thanh Thư đã hiểu được, thế giới này người tu luyện bởi tu được khí huyết, nhiều lực duyên cớ, đối với thần hoang thế giới lưu hành thần binh lợi khí cũng không đặt ở trong mắt. Dù sao thần hoang thế giới lưu hành thần binh lợi khí trên căn bản phải lấy chân khí, chân nguyên vận chuyển, hơn nữa là phụ trợ rất nhiều chiến thể lực phát huy tác dụng. Mà bọn họ cái thế giới này người tu luyện đối với thần binh yêu cầu thì lại chỉ có một kiên cố, sắc bén, khí lực hướng phát triển tính. Này cùng thần hoang thế giới chính giữa thần binh lợi khí đặc tính chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Cũng may, trên tay hắn tuy rằng không có thế giới này đứng đầu thần binh lợi khí, nhưng cũng có thể đi tạo. Tiến giai thuật cấp bậc quá thấp. Nhưng thần hữu thuật ở loại này thời khắc mấu chốt là có thể phát huy được tác dụng. Ta hiểu được. Tàn kiếm duy nhất chiếm cứ biến số chính là ở Phong Lâm Tông vị kia 6 biến, khả năng 7 thay đổi chấp sự, 7 biến đại khái tương đương với chân nguyên cảnh cường giả, bởi vì bọn họ khí huyết cường đại duyên cớ, đối với thần hồn lực có cường đại sức đề kháng, trừ phi Thanh Thư tinh thần cấp bậc đột phá đến 120 cấp trở lên, bằng không khó có thể đem trong thời gian ngắn chém giết. Một khi không cách nào trong thời gian ngắn đem đánh chết, yếu ớt tự thân cũng sẽ bị oanh thành chôn phấn, bởi vậy yếu tố này nhất định phải bài trừ. Bài trừ yếu tố này trọng điểm đã tìm được, chính là Thủy Vân Công Tử, mặt khác, chính là chém giết tàn kiếm lá bài chủ chốt. Ngay sau đó Thanh Thư cũng không vội vã, một bên cùng đợi thôi diễn thuật làm lạnh vừa nói. Tin tức của ngươi đối với ta rất có tác dụng. Ta có thể thay ngươi rèn đúc một thanh thần binh, bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi cần phải có luyện khí khí phương, thần binh vật liệu cùng với luyện khí lô, ta có thể cho ngươi một canh giờ. Nam tử nghe xong, nhất thời đại hỉ. Đa tạ các hạ. Nói xong hắn vội vã chuyển hướng một bên cách khác bạn tốt, lấy tốc độ nhanh nhất hoặc mượn hoặc mua thu thập lên vật liệu đến. Những người khác nhìn phía nam tử ánh mắt trong đó tràn đầy ước ao. Thần tuyển giả thường thường có sức mạnh không thể tưởng tượng được, tương tự với loại này có thể thay người hợp thành thần binh năng lực cũng không phải chưa từng xuất hiện. Đáng tiếc, thần tuyển giả hiếm thấy, có thể gặp không thể cầu, dù cho bọn họ nghe nói qua thần tuyển giả nghe đồn, có thể không bỏ ra nổi để thần tuyển giả hài lòng đồ vật hoặc chỗ tốt đến, cũng đừng hòng ở thần tuyển giả trên người được chỗ tốt gì. Không tới nửa canh giờ, nam tử đã đem rất nhiều vật liệu từng cách tập hợp, mở lò luyện khí. Mà luyện khí lô mở ra, Thanh Thư bất quá hướng về bên trong ném một cái thần hữu thuật, đón lấy những chuyện khác tự nhiên không cần hắn để ý tới. Đem sự tình làm thỏa đáng, thôi diễn thuật làm lạnh cũng là thất thất bát bát, Thanh Thư lại lần nữa vận chuyển thôi diễn thuật, tính toán lên lần này hỗn độn chiến trường biến số lớn nhất đến. Thôi diễn thuật trạng thái trong khoảng thời gian này bắt được điểm điểm tin tức toàn bộ ở trong đầu lược ảnh giống như hiện ra, cuối cùng khóa chặt ở một vị cường giả bí ẩn trên người. Một vị ở hôm qua đã tiến nhập rừng rậm, hư hư thực thực tám biến cao thủ người đàn ông trung niên trên người. Tám biến. Phải là mảnh này cảnh tượng trong đó mạnh nhất tồn tại, Nam Thổ Quốc đỉnh phong tồn ở vị chân long cảnh tương đương với 10 cấp cường giả, nhân vật như thế mỗi một người đều là thần long gặp đầu không gặp đuôi, đương nhiên, vị này thần bí 10 cấp bạch hổ khẳng định cũng thuộc về đại biến số 1, ai có thể đem thuyết phục, phỏng chừng là có thể đặt vững thắng cuộc, đáng tiếc, cấp 8 trở lên bạch hổ huyết mạch người tu luyện quá ít, chí ít ta không thể ra sức. Muốn ở trong vòng một ngày thắng lợi, liền được tại vị này tám trở nên mạnh mẽ người trên người ra tay. Thanh Thư nhớ lại mình một chút thôi diễn ra vị kia tám biến cường giả hành tung, lập tức rời đi quán rượu, hướng về hắn phương hướng ly khai đuổi theo. Mặc dù hắn có phi kiếm, nhưng từ nơi này đến Lạc Phong trấn không tính gần. Hắn phải sớm lên đường, bằng không dù cho đem có biến số nắm giữ ở trên tay, một ngày đã đến. Hắn vẫn cứ khó thoát thất bại vận mệnh. Ngự kiếm hành không, Thanh Thư rất nhanh bước chân vào mảnh này mê thất xâm lâm trong đó, tính toán vì kia thần bí tám biến cường giả tốc độ sau, cũng là không nhanh không chậm tiến lên. Lại một canh giờ, hắn lại lần nữa đem thôi diễn thuật lấy ra, để chính mình tiến nhập cái kia loại huyền diệu trạng thái, trong đầu có liên quan với đối phương các loại tin tức lại lần nữa nhanh chóng xẹp qua, đồng thời một ít chi tiết nhỏ tính đồ vật cũng là tràn vào trong đầu, tỉ như trên đường nào đó tôn thú giữ chết thảm, một ít cây một bị chiến đấu dấu vết phá hủy các loại, đoán qua sau Thanh Thư hơi điều chỉnh một phen phương hướng của chính mình. Lại lần nữa đuổi nửa canh giờ, sau đó một trận chiến đấu kịch liệt gần sóng sôi nổi ở trước mắt. Thanh thế bực này, phải là... Thanh Thư mũi kiếm nhất chuyển, đi thẳng tới chiến đấu gần sóng vị trí, đúng dịp thấy một vị khí huyết lực đạt đến cấp 8, phảng phất thái cổ hung thú giống như vậy, nắm một thanh trọng như sơn nhạc cử kiếm quét qua hạ. Sức mạnh như phấn toái chân không, miễn cưỡng đem trước mắt một vị 6 cấp hung thú đánh chết. Chém giết vị này hung thú, vị này cường giả bí ẩn tựa hồ cảm thấy Thanh Thư nhòm ngó, lập tức thân hình nhất chuyển, vấy tay nắm chặt, lại đấm ra một quyền, nhất thời một luồng không khí bị hắn lấy sức mạnh kinh khủng áp xúc khác nào pháo không khí giống như hướng về Thanh Thư oanh kích mà đến, nếu như không phải là bởi vì Thanh Thư đang ở không trung, đồng thời cách hắn mấy trăm mét khoảng cách, đòn đánh này sức mạnh bùng lên dĩ nhiên đủ để đưa hắn đánh thành phấn vụn. Các hạ khoan đắc tay, ta cũng không ác ý. Thanh Thư hét lớn một tiếng, thân hình lói lên tránh được nam tử công kích. Không nhờ vả động xu thế lại có thể đạp không mà đi, chân long cảnh cường giả. Không. Mặc dù chân long cảnh cường giả cũng không cách nào đem thân hình của chính mình lơ lửng vào hư không. Nhìn ngự kiếm hành không Thanh Thư, trong mắt của nam tử vẫn cứ tràn đầy đề phòng. Ngươi có thể mang ta xưng là thần tuyển giả. Ta có một việc cần muốn chiếm được sự giúp đỡ của ngươi, mà làm báo đáp, ta có thể đáp ứng ngươi một điều kiện. Thần tuyển giả. Nam tử trước mắt nhất thời sáng lên. Ngươi nếu như có thể giúp ta tự mê thất xâm lâm bá chủ Cửu Vân huyết mãng nơi đó hái được 10 cây trở lên huyết văn cỏ, chỉ cần yêu cầu của ngươi không cao hơn thực lực của ta hạn mức tối đa, ta đều có thể đáp ứng ngươi. Cửu Vân huyết mãng. Này sẽ là của ngươi yêu cầu sao? Là. Nam tử thận trọng gật gật đầu, cuối cùng tự giới thiệu mình một tiếng. Ta là Trầm Hướng Về, giới tu hành mọi người đưa ta một cái bí danh, vì Trùng Hư Kiếm Tông tín dự phương diện cũng có chút danh tiếng, tôn giá không ngại hỏi thăm một phen, mới có thể hỏi thăm được ta Trầm Sông làm người. Thời gian ngắn ngủi, Thanh Khư chỉ phải lựa chọn tin tưởng trước mắt tự xưng Trầm Hướng Về người, mà hắn nhìn Trầm Hướng Về cũng không giống cái gì âm hiểm xảo trá thế hệ, lập tức gật gật đầu. Ta và ngươi cùng đi, nếu như có thể được ta biết tận lực thay ngươi đem huyết văn cỏ mang ra ngoài. Vậy thì cảm ơn tiên sinh. Trầm Hướng Về mừng rỡ đồng ý. Cửu Vân huyết mãng vì cửu biến yêu thú, bất quá nhất vấn đề phiền toái ở chỗ, loại này yêu thú thuộc về bá chủ cấp tồn tại, nó không ngừng bản thân có thực lực mạnh mẽ, còn khống chế xung quanh mấy trăm km trong phạm vi yêu thú biến hóa để cho bản thân sử dụng, này chút yêu thú bên trong không thiếu tám biến tầng thứ tồn tại, ta ngược lại có thể lẻn vào huyết văn cỏ một bên đem huyết văn cỏ mang ra ngoài. Nhưng Cửu Vân huyết mãng đối với huyết văn cỏ khí tức cực kỳ mẫn cảm, một khi bị Cửu Vân huyết mãng nhìn chằm chằm, ta chắc chắn đối mặt không chết không thôi truy sát, đến thời điểm vô số 6 biến, 7 biến thậm chí còn 8 thay đổi yêu thú vây giết mà tới, ta vô luận như thế nào cũng không cách nào chạy ra nó nắm trong tay mảnh này lãnh địa. Thế nhưng tôn giá bất đồng, tôn giá có ngự không có thể, đây là không phải chân long cảnh trở xuống sinh vật không cách nào đánh vỡ chất hảo, chỉ cần ngươi có thể đủ mang theo huyết văn cỏ trốn vào hư không. Cửu Vân huyết mãng dù có uy thế ngập trời cũng vô lực truy kích. Thanh Tư gật gật đầu, hy vọng sự tình có thể thuận lợi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 503. Huyết Văn Thảo. Thanh Khư Trầm Hướng Về hai người hướng về Cửu Vân huyết mãng vị trí khu rừng tới gần, bởi Cửu Vân huyết mãng vị trí khu vực phương hướng cùng xuyên qua Mê Thất Sâm Lâm tương đồng, Thanh Khư ngược lại cũng không cần lo lắng trên đường sẽ trì hoãn thời gian. Hai người về phía trước, không lâu lắm liền đi tới một cái dòng nước dư thừa sông lớn bên cạnh, dọc theo sông lớn tiếp tục tiến lên. Ở dọc theo sông mà thịnh hành Thanh Khư cũng là lưu ý Trầm Sông tu hành pháp, hoặc có lẽ là nghiên cứu cái thế giới này tu hành hệ thống. Cái thế giới này tu hành hệ thống hoàn toàn bắt nguồn từ đối với tự thân lực lượng rèn luyện, có thể nói bên trong cơ thể của bọn họ không có chân khí, không có chiến thể, không có pháp bảo, cũng không có cái gì khác tiên thuật, dựa vào, hoàn toàn là thuần túy tính sức mạnh, mỗi một vị người tu luyện nhìn thấy được đều như một vị còn sống thái cổ hung thú. Mỗi tiếng nói cử động động tràn đầy sức mạnh bùng nổ vẻ đẹp, một mực là bọn hắn đem loại này lực lượng thuần túy đan dệt thành một loại hệ thống, khiến cho bọn họ có thể rất hoàn mỹ đem loại sức mạnh này bộc phát ra tạo thành không kém hơn cấp 8, 9 cấp, thậm chí còn 10 cấp, 11 cấp, thậm chí tương đương với pháp thiên tượng địa cấp cường giả sức mạnh. Lực lượng thuần túy lại đạt đến cảnh giới cỡ này. Thanh Khư trong mắt lóe ra một tia tìm tòi nghiên cứu sắc. Cực hạn kiếm đạo là tối trọng yếu chính là đem tự thân tinh khí thần lực ngưng làm một thân thể, truyền vào bản mệnh thần kiếm, do đó bùng nổ ra vượt xa cùng cấp lực sát thương. Thần hoang thế giới tu hành hệ thống đã định trước người tu hành chỉ tại chân khí, tinh thần phương diện có tốt đẹp chính là vận dụng, tỉ như chiến thể so với như thần thông trên thực tế đều là chân khí, thần hồn giữa hai người vận dụng biến hóa pháp, chỉ có điều bắt trước một phen hàng đầu thần thú, lại để chiến thể thức tỉnh rồi thần thú, thánh thú rất nhiều thủ đoạn thần thông. Làm cho chiến lực cường đại ngự trị ở tầm thường hệ thống tu luyện trên, nhưng đối với tự thân cũng chính là tinh khí phương diện đào móc, nhưng không xưng được xuất sắc. Chí ít, lấy Thanh Khư tới nói, như bị phong ấm chân khí, phá hủy kim ô, trúc long thần hồn, cái kia nguyên bản tương đương với kim đan cảnh cường giả tu vi chắc chắn xuống dốc không phanh, e sợ một vị hiển thánh cảnh cường giả giết chết hắn đều không cần tiêu tốn quá lớn tay chân. Sức chiến đấu cấp bậc bằng một nửa chém. Nhưng trước mắt Trầm Hướng Về. Trầm Hướng Về các hạ, ta muốn cùng ngươi trao đổi một môn các ngươi người tu luyện phương pháp tu hành, không biết cần nắm món đồ gì cùng ngươi hối đoái. Tu hành pháp. Trầm Hướng Về nghe được Thanh Khư nói không khỏi hơi run run, do dự chốc lát mới nói. Trên tay ta tu hành pháp chính là chúng ta tông môn chính giữa bất truyền bí mật, sợ thì không cách nào giao cho tiên sinh, bất quá ta năm đó xông xáo bên ngoài thời gian chiếm được một môn bí pháp, có thể để người tu hành tu tới cửu biến cảnh, nếu như tiên sinh nếu cần, đợi đến sau khi chuyện thành ta có thể tặng cho tiên sinh. Vậy thì cảm ơn. Thanh Tư gật gật đầu. Hừ, dọc theo con sông này đi một đoạn thời gian liền đến Cửu Vân Huyết Mãng hạt nhân địa, dọc theo đường đi chúng ta nếu như gặp cái kia chút 6 văn, 7 văn, thậm chí còn 8 văn huyết mãng, hết khả năng tránh ra cho thỏa đáng, nếu không một khi có chiến đấu gợn sóng, rất dễ dàng rơi vào số lượng cao yêu thú trong vòng vây. Thanh Tư gật gật đầu, thân sử vu Cửu Vân Huyết Mãng trong lãnh địa tự nhiên cần phải cẩn thận một chút một ít. Hai người tiếp tục tiến lên, trên đường xác thực gặp được không ít khí tức mạnh mẽ yêu thú, trong đó một vị đạt đến 8 văn tầng thứ huyết mãng nằm ở dòng sông một bên, phảng phất một tòa mô hình nhỏ tường thành thô 3 mét, dài đến gần 100 mét, trên người vảy hàn quang phân tán. Thanh Khư đoán chừng nếu như không rót vào chân khí, ngay cả là 10 cấp, thậm chí 11 cấp thần binh đều đừng hòng đâm thủng vị này huyết mãng lân giáp. Dù sao thần hoang thế giới tu hành hệ thống bên trong thần binh nhiều lấy hóa vào chiến thể chân nguyên làm chủ, tăng phúc chính là chiến thể lực. Cũng khó trách cái thế giới này người tu luyện đối với binh khí nhu cầu chỉ cầu sắc bén cùng kiên cố. Ngay ở trước mặt, Thanh Tư cùng trầm hướng về hai người một đường tiến lên, rốt cuộc xuất hiện ở một cái khá là bùn sình vũng bùn ở ngoài, đưa mắt nhìn tới. Vừa lúc dễ dàng nhìn thấy một đầu như núi cao khủng bố cự thú đang nằm úp sấp trên mặt đất mặt, an tĩnh đang ngủ say. Mà ở nó một bên không xa mặt đất, sinh trưởng linh linh tổng tổng 20-30 cây màu máu đỏ tiểu thảo tô điểm ở rất nhiều cỏ dại bên trong. Này chút màu máu đỏ tiểu thảo chính là Thanh Khư hai người một lần này mục tiêu. Ngươi có thể dẫn đi vị này yêu thú sao? Thanh Khư nói. Có thể. Bất quá, cửu biến yêu thú cường đại đến đủ để hủy thành diệt quốc, lấy năng lực của ta cùng với đỏ sức một phen đã là cực hạn, nếu nó muốn trốn khỏi ngược lại truy kích tiên sinh ngươi, ta nhưng là vô lực ngăn cản, đến thời điểm vì lẽ đó nguy hiểm đều sẽ chuyển giá đến tiên sinh trên người ngươi. Không sao, Thanh Khư thần sắc bình tĩnh. Những yêu thú kia không đuổi kịp ta, nếu như chúng ta thật sự bởi vì những nguyên nhân khác thất lạc, ngay ở chúng ta chạm mặt địa phương hội hợp, được. Trầm hướng về vẻ mặt thận trọng gật gật đầu, sau đó thân hình nhảy lên, nhắm huyết văn thảo phương hướng nhào tới. Bất quá hắn vừa bước vào vị này cửu vân huyết mãng bên cạnh người không tới ngàn mét, cửu vân huyết mãng nhưng là như cảm ứng được cái gì đang nhắm mắt rộng mở trợn mở, một loại bạo ngược hung hãn ánh sáng phun ra mà ra. Rống! Rõ ràng là rắn có ở này cửu vân huyết mãng trong đó nhưng là bùng nổ ra chân long giống như gào thét. Sau đó thân thể to lớn lấy bất khả tư nghị nhảy bén bao phủ mà ra, trong phút chốc hướng về trầm sông tới đánh mà tới. Sông về huyết văn thảo trầm hướng về cảm giác được cửu vân huyết mãng trên người cuồn cuộn ngất trời hung sát, thân hình bỗng nhiên nhất chuyển, sau đó hơi nhún chân đặt chân địa phảng phất bom nổ tung giống như ầm ầm vỡ vụn, bắn tung tóe ra vô số bụi bặm. Mượn này cố lực phản chấn hắn cả người phảng phất một phát pháo đạn bắn nhanh ra, trong phút chốc xẹp qua hư không mấy ngàn mét, thân hình ở kích bắn ra chớp mắt, càng là trong thời gian ngắn phá vỡ âm chướng, phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang thẳng nhìn ra Thanh Khư trong mắt co rụt lại. Thân thể lực lại có thể cường hóa đến trình độ này. Cái thế giới này người tu luyện rốt cuộc làm thế nào đến? Âm âm âm. Cái kia trận va phá hư không âm chướng phảng phất bị cửu vân huyết mãng coi là khiêu khích, này đầu yêu thú cấp 9 giống giận bao phủ một trận tiếng nổ vang rền, ở đại địa miễn cứng nghiền ép ra một đảo to lớn mương máng, nhắm trầm hướng về truy kích mà đi. Loại kia thanh thế, có thể nói đất rung núi chuyển, tùy tùy tiện tiện một phen dằn vặt, là có thể để chu vi mấy ngàn mét bên trong hóa thành phế tích. Loại này thuần túy bạo lực, nhìn ra Thanh Khư mở mang tầm mắt. Gần đủ rồi. Thanh Tư tính toán vị này cửu vân huyết mãng dần dần đi xa, cũng là không lãng phí thời gian nữa, lập tức thân hình nhảy lên, nhắm cái kia 20-30 cây huyết văn thảo phóng đi. Bất quá không chờ hắn vồ giết đến huyết văn thảo trước, phía trước vũng bùn trong đó bỗng nhiên lại lần nữa bốc lên một cái to lớn đầu lâu. Tám văn huyết mãng. Một đầu tám biến cấp bậc đáng sợ yêu thú. Ở đây ngoại trừ cửu vân huyết mãng ở ngoài, lại còn có một vị tám biến cấp bậc khủng bố yêu thú tỏa chấn ở đây, hiển nhiên là vì bảo vệ này chút huyết văn thảo mà tồn tại. Hơn y, khà, hí. Này đầu tám biến tầng thứ huyết mãng vừa hiện thân nhất thời phát sinh một trận chói tai kêu gào, nhất thời truy kích trầm hướng về đã chạy ra một khoảng cách cửu vân huyết mãng phát sinh một trận phẫn nộ rít gào, nhanh chóng xoay người thân thể khổng lồ nghiền ép mặt đất hình thành tiếng chấn động từ xa đến gần, phỏng chừng mười mấy hơi thở là có thể giết tới thanh thư trước người. Tám văn huyết mãng. Nhìn vị này huyết mãng thanh thư trong mắt co rụt lại. Sau một khắc không chút do dự đem truyền tống thuật kích phát trực tiếp vượt qua vị này tám biến yêu thú xuất hiện những huyết văn thảo kia một bên đưa tay xanh địa cá nhân không gian triển khai ở đằng kia đầu tám văn huyết mãng tức giận tiếng hô bên trong trực tiếp đem này chút sinh trưởng ở chu vi ba trong phạm vi ngàn mét huyết văn thảo hoàn toàn bao quát ở bên trong liền mang bùn đất một lần đem thu vào cá nhân không gian. Rất tốt, trầm hướng về biến số này đã nắm giữ, có một vị cấp 8 cường giả giúp đỡ, đã có thể trực tiếp giết vào Lạc Phong trấn đem tàn kiếm đánh chết, kết thúc trận này hỗn độn chiến. Hí! Nhìn thấy huyết văn thảo biến mất, tám văn huyết mãng phát sinh tức giận gầm rú, nhắm thanh khư vồ giết mà tới. Vốn định ngự kiếm thoát đi thanh khư trong lòng hơi động càng là trực tiếp đưa tay hướng về vị này tám văn huyết mãng chộp tới cá nhân không gian triển khai hình thành một tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng không gian, rất nhiều đem vị này tám văn huyết mãng nhét vào cá nhân không gian xu thế. Tám văn huyết mãng bản năng cảm thấy nguy cơ, không muốn chui vào thanh khư cá nhân không gian trong đó. Mà cá nhân không gian chứa đựng vật còn sống có đối phương không thể chịu cự đặc tính, tám văn huyết mãng như không muốn bước vào cá nhân không gian hoàn toàn có thể không nhìn tầng này sóng gợn, vồ giết thanh thư bản tôn. Bất quá thời khắc mấu chốt thanh thư cấp tốc đem nhét vào cá nhân không gian rất nhiều huyết văn thảo trồng chất đến cá nhân không gian ra chỗ lối vào, nhìn thấy rất nhiều huyết văn thảo ở trước. Vị này tám văn huyết mãng nhất thời không do dự nữa trực tiếp nhào vào cá nhân bên trong không gian, mưu toan đem những huyết văn thảo kia mang ra ngoài. Đáng tiếc, yêu thú trí tuệ làm sao có thể đủ cùng nhân loại sánh vai. Mới vừa vào cá nhân không gian thanh khư trực tiếp đưa nó vứt xuống thâm thúy nhất trong góc. Cần biết, bây giờ thanh khư cá nhân không gian đã rộng rãi đến 1000 cây số trình độ. Dù cho tám văn huyết mãng tốc độ cực nhanh, khí thế hung hãn, thì lại làm sao có thể đối với phương này tròn hơn 1000 cây số bao la cương vực tạo thành cái gì phá hoại. Thanh thư vẽ ra 1 triệu km địa bàn đến mặt cho nó săn vặt, nó cũng đừng hòng đối với thanh thư cá nhân không gian tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Xèo. Thu rồi vị này tám văn huyết mãng thanh thư thân hình bay vọt. Ngự kiếm mà lên trực tiếp phá không rời đi truy kích mà đến cửu vân huyết mãng dù cho gào thét liên tục, có thể không có năng lực phi hành, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh thư phá không thoát đi. Trốn trên hư không thanh thư cũng không dám lãng phí thời gian. Mê thất xâm lâm trong đó không chỉ có rất nhiều lục địa yêu thú, còn có lượng lớn loài chim, này chút yêu thú thuộc họ chim đối với nhân loại vô cùng không hữu hảo. Nếu như hắn dám thời gian dài không cố kỵ ở trên hư không phi hành, một khi bị nào đó tôn cường đại loài chim theo dõi vẫn cứ hung hiểm đến cực điểm. Đang bay khỏi cửu vân huyết mãng vị trí lãnh địa mấy trăm km sau, thanh thư nhanh chóng ấm xuống kiếm quang, hơi hơi lựa chọn phương hướng một chút. Hướng về cùng trầm hướng về lần thứ nhất gặp mặt địa phương bay đi, chỉ chốc lát sau đã đến chỗ cần đến lặng lặng chờ đợi. Mà hắn đã chờ không tính quá lâu, một trận tiếng nổ vang rền từ xa xa truyền đến, ngay sau đó liền gặp dựa vào lực lượng thuần túy đem chính mình xem là đạn pháo giống như gào thét bắn tới trầm hướng về nhanh chóng chạy trốn mà đến, ven đường gặp phải rất nhiều cây cối, hoặc là bị hắn né tránh. Hoặc là bị hắn dựa vào cường hãn thân thể cùng với sức mạnh kinh khủng miễn cưỡng va thành phấn vụn, dã man bạo lực rối tinh rối mù, nhìn ra Thanh Hư thực sự khó có thể đưa hắn cùng cái kia trùng hư kiếm tông bí danh sản sinh liên hệ. Tiên sinh. Nhìn thấy Thanh Hư trầm hướng về trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vật tới tay, bất quá chúng ta vừa nãy xúc động đồng tính quá lớn, vì này Cửu Vân huyết mãng cực kỳ tức giận, rất có thể ở vùng rừng rậm này trong đó nhấc lên một trận thú triều, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Đúng đúng đúng. Chúng ta nhanh rời đi nơi này. Đi, đi Lạc Phong trấn. Thanh Hư nói, ngự kiếm mà lên. Hắn cứ việc không dám trên không phi hành, nhưng tầng trời thấp phi hành vẫn còn là điều chắc chắn, nếu không dựa vào cái kia mới giác tỉnh cảnh tầng thứ thân thể, vô luận như thế nào không thể theo kịp Trầm Sông tốc độ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 504. Thuận lợi. Lạc Phong trấn. Mấy ngàn cây số lộ trình Thanh Khư dùng 2 canh giờ mới chạy tới. Cẩn thận tính một chút, một ngày đã qua hơn phân nửa. Ta vừa rồi dùng thôi diễn thuật đoán qua tàn kiếm cần phải nhưng ở Lạc Phong trấn bên trong, đồng thời bị Phong Lâm tông vị kia thần bí chấp sự che chở, bị hắn ẩn giấu đi. Bất quá không sao, chỉ cần có thể thuyết phục Thủy Vân công tử để hắn ra mặt, vì kia chấp sự tự nhiên sẽ đem tàn kiếm vị trí báo cho ở ta. Thanh Tư bước vào Lạc Phong trấn bên trong, hơi hơi sau khi nghe ngóng liền đi tới Thủy Vân công tử trong phủ. Thủy Vân công tử có thể xưng tụng ngôi trấn nhỏ này duy nhất đại nhân vật, cứ việc bản thân tu vi không ra sao, có thể dựa lưng vào Vân Long công tử, nhưng là có thể xưng tụng gối cao không lo. Thanh Khư cùng Trầm Sung hai người tới trấn nhỏ, ở báo lên Thanh Khư thần tuyển giả thân phận sau, rất nhanh bị Thủy Vân công tử mời vào ngay giữa sân. Không nghĩ tới ta trong phủ lại may mắn có thể có thần tuyển giả đến thăm, tiên sinh xin mời vào, xin mời vào. Nội viện cửa Thủy Vân công tử tự mình ra đón, nhiệt tình đưa hắn đưa vào trong phòng khách. Thủy Vân công tử. Thanh Khư khẽ vuốt cằm, thời gian cấp bách, hắn cũng không tiện đem quá nhiều thời giờ tiêu tốn ở hàn huyên trên ý tứ chốc lát liền thẳng vào chủ đề. Ta nghe nói Thủy Vân công tử hảo kiếm, vừa vặn ta có một tay luyện kiếm thuật, công tử chỉ cần có đối ứng vật liệu cùng kiếm phương, ta liền có thể thay công tử luyện chế ra hài lòng thần kiếm đi ra, sau khi chuyện thành ta cũng là chỉ cần mời công tử thay ta giúp cái việc nhỏ liền có thể. Ồ! Đối với thần tuyển giả các loại thần dị ta nổi tiếng đã lâu, không muốn lại có loại này diệu thuật. Cho tới nay, ta đối với cốc trọng đại kiếm sư trên tay trọng quang kiếm tâm trì đã lâu, thay vào đó chính là cốc trọng đại kiếm sư thành danh thần kiếm. Cốc trọng đại kiếm sư không biết bỏ đi yêu thích, ta cũng không tốt hơn cửa cầu lấy, nếu tiên sinh có loại này diệu thuật, chẳng biết có được không thay ta đúc thành kiếm này. Kiếm này như thành tiên sinh yêu cầu ta đủ khả năng hạ tất nhiên hỗ trợ. Ta có một đối thủ hiện nay hẳn là nâng che chở ở Phong Lâm tông Lạc Phong trấn phân bộ chấp sự dưới tay. Ta lần này tìm Thủy Vân công tử bất quá là hy vọng công tử ra mặt để cho đối với chuyện này khoanh tay đứng nhìn thôi. Này là chuyện nhỏ, Phong Lâm tông Đàm Ngọc chấp sự cùng ta khá là quen biết. Chỉ là để hắn khoanh tay đứng nhìn lời một cách như vậy mặt mũi hắn còn sẽ cho ta. Tốt, làm phiền Thủy Vân công tử chuẩn bị trọng quang kiếm tài liệu luyện chế. Nay cảm tình tốt, ta sớm đã có tìm đúc kiếm sư phòng chế trọng quang kiếm ý nghĩ. Làm sao những ta kia tìm đến đúc kiếm sư trình độ đều không được để ý trước tiên tới đúng lúc. Thủy Vân công tử nói, không thể chờ đợi được nữa đứng dậy quay về Thanh Khư vẫy tay một dẫn. Nhất thời đoàn người đi vòng, hướng về hậu viện mà đi. Thủy Vân công tử dựa lưng từ Vân công tử này đến tương lai có hy vọng đấu võ Phong Lâm tông tông chủ cấp nhân vật, ở Lạc Phong trấn mua sắm sản nghiệp tự nhiên cực kỳ bất phàm, ngay giữa sân tự thành hệ thống, hàng rèn tự nhiên nắm giữ, không chỉ có hàng rèn bởi tôn trọng danh kiếm, thần kiếm duyên cớ, trong sân quanh năm thờ phụng vài vị đúc kiếm sư, toàn bộ hàng rèn quy mô nhìn thấy được khá là cao cấp, dù cho một ít phồn hoa bên trong tòa thành lớn bề ngoài cửa hàng đều không thể cùng nhà hắn hàng rèn sánh vai. Thanh Khư đoàn người đi tới hàng rèn thời gian, sớm có nhận được tin nhân sự trước đem rèn đúc trọng quang kiếm vật liệu chuẩn bị thỏa đáng. Ngoài ra càng có hai vị đúc kiếm đại sư khi biết Thanh Khư vị này thần tuyển giả phải ra tay, thật sớm chạy tới, vây quanh ở đúc kiếm lô một bên cùng đợi Thanh Khư hiện ra thủ đoạn. Tiên sinh, không biết chúng ta cần phải làm sao? Thủy Vân công tử nói, đem hai vị đúc kiếm đại sư dẫn tới. Kim Thước, Hắc Đồng hai vị đại sư chính là ta trong phủ cung phụng đại sư, như có nhu cầu gì, tiên sinh xin cứ việc phân phó. Hai vị đúc kiếm đại sư cứ việc thân phận tôn kính, có ở Thanh Khư vị này thần tuyển giả trước mặt cũng không dám kiêu căng, chỉ là khiêm tốn nói. Tiên sinh có nhu cầu gì chúng ta từ bên hiệp trợ cứ việc mở miệng. Không sao, trên thực tế luận cùng đối với đúc kiếm một đạo lý giải ta không cách nào cùng hai vị đúc kiếm đại sư đánh đồng với nhau, bất quá là ta nắm giữ một ít phương pháp đặc thù mới có thể rèn đúc ra trọng quang kiếm thôi, làm phiền hai vị đại sư sai người đem lửa bốc lên liền có thể. Hai vị đúc kiếm sư nghe được Thanh Khư nói chuyện êm tai, trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Tốt, ta tự mình đốt lửa khổng lồ. Ngay sau đó, hai người nhanh chóng đem lò lửa dẫn đốt, mà Thanh Khư cũng không lãng phí thời gian, một mạch đem trọng quang kiếm đúc kiếm vật liệu ném vào, sau đó một cái thần hữu thuật xong việc. Ở hỗn độn chiến trường cảnh bên trong, rất nhiều đặc tính làm lạnh thời gian cực nhanh, trong đó tự nhiên bao gồm thần hữu thuật. Nhìn thấy Thanh Khư loại này không có bất kỳ điều lệ đúc kiếm pháp, hai vị đúc kiếm đại sư nhất thời trợn mắt ngoác mồm. Liền ngay cả đối với đúc kiếm một đạo không thế nào hiểu rõ Thủy Vân công tử cũng là vô cùng ngạc nhiên. Tiên sinh, ngươi đây là... Thủy Vân công tử chờ chính là không tốn thời gian dài trọng quang kiếm là có thể đúc xong rồi. Loại này đúc kiếm pháp, ta còn thực sự là chưa từng nghe thấy. Thủy Vân công tử trong mắt mang theo nghi ngờ hít một tiếng, nhưng trong bóng tối nhưng là đối với thị vệ nháy mắt ra dấu. Lập tức thì vệ lui xuống, không lâu lắm Thanh Khư cũng cảm giác được có hơn 10 vị năm biến thậm chí còn 6 thay đổi cường giả xông tới, đem hàng rèn vị trí cái phạm vi này hoàn toàn vây quanh. Hiển nhiên Thủy Vân công tử đối với Thanh Khư làm như vậy đã sinh ra hoài nghi, mơ hồ có loại đưa hắn xem là tên lừa đảo đối xử trước mắt, vì lẽ đó biểu lộ không chút biến sắc cũng là bởi vì thần tuyển giả quá mức thần bí. Hắn không tốt dễ dàng đắc tội, một khi đúc kiếm xong xuôi mà Thanh Khư không thể cho hắn một cái câu trả lời hài lòng sau, bao quanh hàng rèn rất nhiều người tu luyện tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem khống chế bắt giữ. Tiên sinh! Những người này xông tới, Trầm Sung tự nhiên có cảm ứng, lập tức nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Không sao! Thanh Khư nói một câu, ngăn trở Trầm Sung tiếp tục nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi kiếm thành. Này một chờ, chính là dòng giã 3 canh giờ. Cứ việc khá hao tổn người kiên trì, có thể theo 2 canh giờ qua đi trọng quang kiếm khai quật, dù cho thần kiếm chưa được tiến một bước đánh bóng, có thể Thủy Vân công tử nhãn lực dĩ nhiên có thể thấy kiếm này so với trọng quang kiếm đến mặc dù có thua kém, nhưng cũng sẽ không kém đến đi nơi nào. Ngay sau đó Thủy Vân công tử mừng lớn nói. Tốt, tốt, được. Không hổ là thần tuyển giả trời ban thần thuật, quả nhiên nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hai vị đúc kiếm đại sư cũng là nhìn ra tầm mắt đại mở. Loại này thần thuật, giản làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn không cần cân nhắc bất kỳ kỹ xảo, lại cứ như vậy đúc tạo ra được tầm thường đúc kiếm tôn sư đều khó mà đúc tạo ra trọng quang kiếm. Thanh kiếm này chỉ cần phải thật tốt mài giũa một chút, cuối cùng chất lượng tuyệt đối sẽ không so với chân chính trọng quang kiếm thua kém bao nhiêu. Thủy Vân công tử thỏa mãn là tốt rồi. Thanh Khư nhạt cười nói. Ha ha ha, có thể nhìn thấy thần tuyển giả trời ban thần thuật thật là may mắn của ta. Người đến cho ta chuẩn bị rượu, ta muốn khoản đãi thật tốt tiên sinh. Không cần phiền toái như vậy, thời gian cấp bách, làm phiền Thủy Vân tiên sinh thay ta mau chóng cùng Đàm Ngọc chấp sự đem sự tình nói rõ ràng là tốt rồi. Thủy Vân công tử liếc mắt nhìn vậy chỉ cần muốn đánh mài một phen là có thể hiện ra phong mang trọng quang kiếm, nặng nề gật gật đầu. Tốt, nếu tiên sinh lên tiếng, ta tự nhiên không thể trì hoãn tiên sinh thời gian, vậy thì cùng tiên sinh đi vào tìm Đàm Ngọc chấp sự. Đang khi nói chuyện, hắn đã vẫy tay một dẫn, mang theo Thanh Thư hướng về cách cái sân này không xa một cách đại viện đi đến, nơi đó chính là Phong Lâm Tông phân bộ sở tại, cách Thủy Vân Tông tử nơi ở chỉ có không tới 500 mét, giữa hai người cách như vậy gần gũi, phỏng chừng cũng là vì thuận tiện phối hợp. Ở Thủy Vân Tông tử dẫn dắt đi đoàn người thông suốt đi tới Phong Lâm Tông phân bộ, trong đó chưa đi vào tìm chấp sự Đàm Ngọc. Đàm Ngọc đã trước một bước ra đón, cười chắp tay nói. Công tử, làm sao có không đến nơi này của ta ngồi một chút? Đàm chấp sự, ta lần này đến đây, nhưng là bị vị tiên sinh này nâng cầu ngươi đã đến rồi. Công tử nói quá lời, có chuyện gì xin cứ việc phân phó liền có thể, nếu là ta Đàm mỗ làm được chắc chắn sẽ không có nửa phần chối từ. Vậy thì để vị tiên sinh này cùng ngươi nói thôi. Thủy Vân công tử thân hình nhường một chút, đem Thanh Khư nhường ra. Thanh Khư lập tức trực tiếp đem một bộ mời người vẽ xong hình vẽ đưa tới Đàm Ngọc chấp sự trước người, nói. Ta cùng với người này có tết lớn, kính xin Đàm chấp sự báo cho ta người này vị trí, nếu ta phỏng chừng không tệ, hắn hiện tại cần phải liền nhờ che chở ở Đàm chấp sự vị trí này một phân bộ bên trong đi. Hả? Đàm Ngọc nhìn thấy Thanh Khư đưa tới chân dung. Sắc mặt khẽ thay đổi, rất nhanh rồi lại chuyển thành nghi ngờ nói. Người này, ta vẫn chưa từng thấy, vị này các hạ nhưng khi nhìn sai rồi. Hả? Nhìn thấy Đàm Ngọc phủ quyết, Thanh Khư hơi nhướng mày, sau một khắc, lại lần nữa vận chuyển thôi diễn thuật đẩy tính ra, cuối cùng được đi ra kết quả để thần sắc hắn hơi lạnh lẽo. Nhìn dáng dấp Thủy Vân công tử mặt mũi khó dùng, còn là nói Đàm Ngọc chấp sự dốc hết sức muốn bảo vệ hắn sao? Hả? Đàm chấp sự, xảy ra chuyện gì? Một bên Thủy Vân công tử lúc này sầm mặt lại. Thủy Vân công tử, cũng không phải là ta không muốn cho công tử mặt mũi, mà là ta xác thực chưa từng nhìn thấy cái này người. Đàm Ngọc một mặt khổ sở nói. Thanh Tư nhìn Đàm Ngọc một chút. Nếu như Tàn Kiếm chỉ là thiên phú giỏi, cũng không đến nổi để Đàm Ngọc liều lĩnh đắc tội Thủy Vân công tử nguy hiểm bảo vệ Tàn Kiếm, nhìn dáng dấp. Tàn Kiếm cần phải còn hứa hẹn Đàm Ngọc những chỗ tốt khác, lúc này mới để hắn không thể không bí quá hóa liều. Đàm chấp sự, ngươi cần phải biết, ta hiện tại vì lẽ đó ở cùng ngươi tốt nói trò chuyện với nhau, đó là nhìn sau lưng ngươi Phong Lâm Tông mặt mũi của, nếu như không phải là vì bận tâm Phong Lâm Tông cảm thụ, ngươi cho rằng ta sẽ để ý ngươi một cách nho nhỏ bảy biến người tu luyện. Thanh Tư vẻ mặt hờ hững, đồng thời quay về Thủy Vân Tông tử nói một tiếng. Công tử, cũng không phải là ta ỷ thế hiếp người, mà là có chút người hoàn toàn không bán công tử mặt mũi. Nếu là ta thật sự có thể từ nơi này một phân bộ trong đó tìm ra ta kẻ địch kia vị trí hoặc là tương quan manh mối, không biết công tử có thể hay không thay ta ngăn trở đến từ Phong Lâm Tông truy cứu. Thủy Vân công tử trầm ngâm chốc lát, vẻ mặt cũng là trở nên nghiêm túc. Nếu như tiên sinh thật có thể chứng minh Đàm chấp sự xác thực che chở ngươi cái kia đối đầu, như vậy, tông môn truy cứu công việc ta tới phụ trách. Được. Trầm sung các hạ. Thanh Tư nói một tiếng. Ngay sau đó, vẫn khá là khiêm tốn trầm sung nhất thời lên trước, ánh mắt trực tiếp rơi xuống chấp sự Đàm Ngọc trên người, khắp toàn thân khí tức tăng vọt, cái kia cỗ dày nặng như vực sâu giống như khí huyết uy thế, thẳng để tất cả mọi người tại chỗ hô hấp hơi chậm lại. Nhìn thấy đột nhiên hiện thân trầm sung, mọi người tại đây nhất thời giật nảy cả mình, trong đó Thủy Vân công tử cùng Đàm Ngọc càng là đồng thời kêu lên sợ hãi. Là Trùng Hư kiếm tông trầm sung. Lại là trầm sung kiếm tông. Đàm Ngọc sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vì lẽ đó dám từ chối Thủy Vân công tử yêu cầu, một mặt là bởi vì thực lực bản thân mạnh mẽ có thể không đem Thanh Thư cái này thần tuyển giả để ở trong mắt. Một phương khác mặt. Nhưng là Tàn Kiếm mang cho hắn chỗ tốt thực sự quá lớn, lúc này mới bất tức liều lĩnh đắc tội Thủy Vân công tử nguy hiểm binh được nước cờ hiểm. Nhưng là bây giờ Đàm Ngọc chấp sự còn không muốn giao người sao? Hoặc có lẽ là ngươi nguyện ý vì hắn đem chính mình cho ném vào. Trầm Sung nhìn Đàm Ngọc, mặt không chút thay đổi nói. Lấy tu vi của hắn, muốn chém giết Đàm Ngọc cũng không phải là cái gì việc khó. Dù cho bắt giữ hắn tiến hành ép hỏi đều dễ như ăn cháo, ngược lại đắc tội Phong Lâm Tông hậu quả có Thủy Vân công tử đi chịu đựng, hắn căn bản không cần có bất kỳ lo lắng nào, ra lên tay đến tự nhiên cũng có thể trắng trợn không kiêng dè. Ta! Đàm Ngọc trên mặt lộ ra vẻ khổ sở ý, lần này thật đúng là tiền mất tật mang. Có ở Trầm Sung vị này uy danh hiển hách tám trở nên mạnh mẽ người dưới sự bức bách, hắn lại không thể không khuất phục hạ xuống. Ta đây liền mang tiên sinh tiến về phía trước người kia chỗ ẩn thân. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 505. Khúc chiết. Đàm Ngọc không thể nghi ngờ là chứng minh rồi Thanh Khư đối đầu đúng là này một phân bộ trong đó. Một cái phân bộ chấp sự lại đảm dám lừa gạt mình, kết quả này nhất thời để Thủy Vân công tử bộ mặt có chút khó coi. Thanh Khư trực tiếp giúp hắn đúc thành trọng quang kiếm, nhưng hắn nhưng là suýt nữa đem Thanh Khư ủy thác sự tình làm hư hại, này tất nhiên là để hắn khá là phẫn nộ. Đàm chấp sự, ngươi tốt nhất là đàng hoàng đem người cho giao ra đây, bằng không chỉ là một cái chấp sự danh hiệu, chưa chắc có thể giữ được ngươi. Tương tự với Lạc Phong trấn phân bộ loại này giàu nước phong phú công việc béo bở, ta tin tưởng có rất nhiều người muốn thượng vị. Quyền thế phương diện bị Thủy Vân công tử uy hiếp, thực lực phương diện bị Trùng Hư kiếm tông uy hiếp, Đàm Ngọc trong lòng tất nhiên là uất ức không ngớt, có thể nhưng một mực chỉ có thể một bộ khúm núm sắc. Xin công tử yên tâm, ta đây liền tự mình mang chư vị đi vào bắt người, chắc chắn sẽ không lại để vị tiên sinh này làm khó dễ. Chỉ hy vọng như thế. Thủy Vân công tử bất mãn lạnh rên một tiếng. Ở Đàm Ngọc dẫn sắt đi, đoàn người rất nhanh đi tới Phong Lâm Tông phân bộ một cái lót đáy sân. Trong nhà này mặt ở đều là một ít hạ nhân, ai có thể tưởng tượng đến được Tàn Kiếm như vậy một vị tu thành thần thông, tâm cao khí ngạo nhân vật thiên tài, vì tránh né Thanh Khư, lại mong muốn cùng một đám đầu bếp, người hầu nhóm cắm chất thành một đống. Theo Đàm Ngọc mang theo mọi người đi tới một người làm ở trong phòng đem cửa phòng đẩy ra, nhưng phát hiện căn này từ bốn người cùng ở trong phòng ngủ căn bản không thấy Tàn Kiếm thân ảnh, chỉ có một hạ nhân đang sửa sang lại đồ vật của chính mình. Người làm này nhìn thấy Đàm Ngọc tự mình đến, sợ đến run lên một cái, vội vã quỳ lại hành lễ. Tham kiến chấp sự đại nhân. Ta hỏi ngươi. Vị kia cùng ngươi ở cùng một chỗ tên Chu Long Kiếm người mới tới đi nơi nào? Chu Long Kiếm? Hắn một canh giờ trước liền rời khỏi nơi này, ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Một canh giờ trước? Đàm Ngọc nhất thời đổi sắc mặt. Chu Long Kiếm cũng chính là Tàn Kiếm, lại đi trước thời hạn. Hiển nhiên, hắn cũng không có triệt để tin tưởng Đàm Ngọc, thậm chí nâng che chở ở Đàm Ngọc cũng chỉ là một danh nghĩa. Mục đích đúng là vì quấy rầy Thanh Khư phán đoán tốt tranh thủ thời gian một ngày. Chỉ cần hắn có thể đủ chống đỡ một ngày đợi đến Thanh Khư hồi tố thuật trạng thái kết thúc, hắn liền có thể ở trong thế giới hiện thực đem Thanh Khư trực tiếp đánh chết, từ đó thu hoạch được hỗn độn chiến thắng lợi. Tiên sinh, này! Thủy Vân công tử chỉ phải đưa mắt nhìn sang Thanh Khư. Mà Thanh Khư cẩn thận tính toán thời gian một chút. Thời gian cấp cho hắn đã chỉ còn dư lại 3 canh giờ, 3 canh giờ vừa đến, hồi tố thuật hoàn thành hồi tưởng, hắn trên người khí tức tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, cái thời gian đó, Tàn Kiếm thì sẽ không là không đến nơi đến chốn dùng một vị luyện kim con rối tới làm quấy nhiễu hắn, tuyệt đối sẽ lấy lôi đình vạn cân lực đối với hắn làm tuyệt sát thủ đoạn. Tìm cho ta dùng hết thảy có thể sử dụng biện pháp đưa hắn tìm ra, bất kỳ một tia manh mối đều không thể bỏ qua. Sau một canh giờ, bất luận có tìm được hay không hắn cuối cùng vị trí, đều đem manh mối tập trung đến nơi này của ta. Thanh Khư hít sâu một hơi trầm giọng nói. Thôi diễn thuật độ chuẩn xác cùng Thanh Khư bản thân nắm giữ cụ thể tin tức có quan hệ, Hắn nắm giữ tin tức càng nhiều, thôi diễn tỷ lệ thành công cũng lại càng lớn, thật giống như hắn lúc trước vẫn tính toán tàn kiếm ẩn giấu ở Lạc Phong trấn bên trong, này chút chính là căn cứ vào hắn nắm giữ tin tức đoán được, mà trên thực tế suy đoán của hắn cũng không có vấn đề gì, tàn kiếm đúng là Lạc Phong trấn bên trong ẩn giấu quá, chỉ bất quá hắn quá mức cẩn thận, trên Lạc Phong trấn ẩn tàng rồi một quãng thời gian thả ra một cái bom khói sau lại lặng yên không tiếng động ẩn giấu đi, lúc này mới sẽ dẫn đến Thanh Khư tính toán sai lầm, lãng phí một cách vô ích lượng lớn thời gian. Vẫn còn ở lo lắng làm gì, cho ta mau chóng đi tìm, để người của ngươi đều đi. Thủy Vân công tử quay về Đàm Ngọc lạnh lùng nói. Chờ một chút. Thanh Khư liên tưởng đến chính mình mới vừa tính toán, nhất thời nói. Tàn kiếm cần phải nhưng ở Lạc Phong trấn bên trong. Đàm Ngọc vào lúc này đối với tàn kiếm trong lòng cũng ra oán khí, xuất phát từ đem công chuộc tội tâm tư, hắn mạnh mẽ quay về ngoài cửa quát to. Người đến, tất cả mọi người cho ta phân tán đi ra ngoài. Dù cho đem Lạc Phong trấn đào sâu ba thước cũng được đem cái kia thứ hỗn chứng tìm ra. Là kèm theo một trận hưởng ứng nói, nhất thời toàn bộ phân bộ người cấp tốc chuyển động. Cái kia tàn kiếm không phải người yếu, năm biến trở xuống người tu luyện e sợ tuyệt đối không phải hắn địch thủ. Chủ yếu đội ngũ tốt nhất có 6 trở nên mạnh mẽ người dẫn đội. Dù cho những đệ tử bình thường kia tìm tốt nhất để người mật thiết lưu ý với nhau tin tức. Chủ ý giao lưu, một khi có người mất đi đáp lại tất nhiên liền là tìm được vị trí của hắn. Tiên sinh yên tâm, chỉ cần hắn ở Lạc Phong trấn bên trong liền tuyệt đối không trốn được. Thủy Vân công tử nói quay về phía sau cái kia chút hộ vệ tinh nhuệ nói. Các ngươi tiếp theo, một đạo đi tìm. Nhưng là công tử. Đi theo Thủy Vân công tử sau lưng hộ vệ nhất thời có chút do dự. Sợ cái gì? Thủy Vân công tử nhìn trầm sung một chút. Có trùng hư kiếm tông vị này 8 trở nên mạnh mẽ người ở, người kia vẫn có thể lật xảy ra sóng gió gì đi ra hay sao? Mấy vị hộ vệ nghe xong đối với trầm sung vị này 8 biến cường giả thực lực cũng là cảm giác sâu sắc tín phục, nhất thời thận trọng gật gật đầu. Công tử an toàn làm phiền trầm kiếm tông bảo vệ. Chư vị yên tâm, có ta ở đây chắc chắn sẽ không để vị này hung đồ lật lên trò gian gì đến. Bọn hộ vệ gật gật đầu, dồn dập rời đi. Tiên sinh không cần phải gấp, Lạc Phong trấn cứ việc người ta lui tới viên không phải số ít. Nhưng chúng ta Phong Lâm Tông đã sớm đem kinh doanh vững như thành đồng vách sắt. Chỉ cần hắn vẫn còn Lạc Phong trấn bên trong, không tốn thời gian dài chúng ta là có thể đưa hắn bắt tới. Một bên Đàm Ngọc nhỏ giọng khuyên nhủ. Chỉ hy vọng như thế. Thanh Khư trầm giọng đồng ý một câu. Sau đó chính là chờ đợi. Mà giống như Đàm Ngọc từng nói, bọn họ đối với toàn bộ Lạc Phong trấn sức khống chế đạt đến mức tận cùng, toàn diện động viên hạ căn bản không ai có thể ẩn giấu. Rất nhanh đã có người truyền đến tin tức. Nói có phân bộ thành viên mất đi liên hệ, chờ cho bọn họ tìm tới cái kia chút phân bộ thành viên thời gian, cái kia chút thành viên dĩ nhiên bị tự tinh thần cấp độ một lần chém giết. Biết được kết quả này, Thanh Khư nhất thời không muốn lại ở đây đang ngồi, nhất thời mang theo trầm sung đám người hướng về địa điểm xảy ra chuyện phóng đi. Đoàn người chưa đến địa điểm xảy ra chuyện, một chàng thốt lên bỗng nhiên từ cách nơi này cách đó không xa truyền tới. 14 tiểu đội cũng không có đáp lại ở Lục Hối Hạng. Lục Hối Hạng. Đem cái kia phiến khu vực bao vây lại, chúng ta đi. Thanh Khư một tiếng hét lớn, ngay lập tức ngự kiếm mà lên, hướng về địa phương thanh âm truyền tới phóng đi. Thủy Vân công tử, Đàm Ngọc đám người theo sát phía sau, trong đó Đàm Ngọc càng là không ngừng đánh thủ thế. Phong Lâm Tông phân bộ rất nhiều thành viên nhanh chóng từ 4 phương 8 hướng vây quanh, rất mau đem phương này tròn một dặm địa vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tàn kiếm, ngươi vẫn có thể trốn tới khi nào, đi ra đi. Thấy rõ mảnh này khu vực đã bị hoàn toàn phong tỏa, Thanh Khư hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời lập vào hư không quay về cái phạm vi này cao giọng hét lớn. Phía dưới khu vực yên lặng một hồi. Một hồi lâu. Trong đó một chỗ dân cư cửa lớn mới bị đẩy ra, tàn kiếm thân hình xuất hiện ở Thanh Khư trước mặt, hắn nhìn Thanh Khư trong mắt mang theo một tia ý lạnh. ngược lại có chút thủ đoạn, lại dùng không tới 10 canh giờ liền tìm được vị trí của ta. Nói xong, hắn còn ngang Đàm Ngọc một chút. Thiệt thòi ta còn lấy thay hắn rèn đúc một thanh thần binh đánh đổi mời hắn che chở an nguy của ta đây. Đàm Ngọc sắc mặt nhất thời hơi đổi. Rèn đúc một vật. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu. Tàn kiếm lại cũng bỏ thêm thần hữu thuật. Đây chính là hắn dự tính bên ngoài đặc tính. Nhưng là không có đạo lý a. Lấy tàn kiếm thân phận, dựa lưng Ly Hận đạo tôn cùng Trúc Chiếu thượng nhân hai đại thần thánh cảnh cử đầu, thần hữu thuật đối với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng nào. Dù sao hắn muốn dùng thần hữu thuật luyện chế món đồ gì, e sợ còn không có có từ Ly Hận đạo tôn hoặc là Trúc Chiếu thượng nhân nơi đó trực tiếp cầu lấy thuận tiện. Ngươi tăng lên mình hỗn độn cấp bậc. Không sai. Tàn kiếm trên mặt xẹp qua một tia đau lòng. Ta hỗn độn cấp bậc nguyên vốn là 28 cấp, may là trên tay ta vừa vặn có hơn 200 đạo vận tái đạo vật làm dự phòng, nếu không bị ngươi kéo vào hỗn độn chiến, sợ là không có bất kỳ hy vọng chiến thắng, nhưng là bây giờ sao? Nhưng là chưa chắc, ngươi đã chỉ còn dư lại hai cái đến canh giờ chứ. Hai ta cái hỗn độn cấp bậc bên trong thần hữu thuật hao tốn một cấp. Một cái khác hỗn độn cấp bậc nhưng là tiêu tốn ở 30 cấp hỗn độn tử sở hữu truyền tống thuật trên, ta đấu không lại ngươi, chẳng lẽ vẫn chưa thể trốn đầy một ngày. Ngươi còn có hơn 2 canh giờ, không ngại đoán xem nhìn, ta một tua này truyền tống thuật sẽ đem ta truyền tống tới chỗ nào. Ngươi lại có hay không có thể ở này hơn 2 canh giờ thời gian trong tìm tới vị trí của ta đây. Giết hắn đi. Thanh Tư biến sắc mặt. Nhất thời quay về trầm sung quát lên, đồng thời tự thân kiếm ý bộc phát, liền muốn dựa dẫm kiếm ý uy thoáng quấy dày tàn kiếm phát động truyền tống thuật thời gian. Ha ha ha, nhớ kỹ, ngươi chỉ có hơn 2 canh giờ. Tàn kiếm căn bản không sẽ cho trầm sung xuất thủ thời gian, mở miệng tùy ý cười lớn, sau một khắc thân hình trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Mặc cho trầm sung công kích giáng lâm, mang theo đánh phá hư không tiếng nổ vang rền đưa hắn vị trí cái kia một chỗ dân cư oanh thành chôn phấn. Lại chạy trốn. Thanh Tư hít sâu một hơi. Hắn biết càng là thời điểm mấu chốt, càng là không thể sốt ruột. Vào lúc này hắn nhất định phải bình tĩnh phân tích, lại mượn thôi diễn thuật tìm ra tàn kiếm có thể sẽ có truyền tống thuật truyền tống địa điểm. Chỉ là chiếu trước mắt xu thế xem ra, muốn tìm được tiềm dấu tàn kiếm. Quá khó khăn. Tiên sinh đón lấy. Đàm Ngọc đứng ở sắc mặt âm trầm Thanh Tư bên cạnh người trong lòng tràn đầy bất an. Chỉ lo vị này thần tuyển giả nhất thời mất khống chế, hạ lệnh trầm sung dần lây sang hắn. Đem tàn kiếm xuất hiện ở Lạc Phong trấn tin tức đều gom lại, bất luận cách nào chi tiết nhỏ đều không thể bỏ qua. Thanh Tư lạnh lùng nói, vâng. Đàm Ngọc đáp một tiếng, rất nhanh sai người làm theo. Theo Thanh Tư một lần nữa đến Phong Lâm Tông phân bộ thời gian, một sấp tài liệu đã chồng đến rồi Thanh Tư trước người. Thanh Tư lập tức chỉ phải ngăn chặn nỗi lòng cấp tốc lật xem. Này một phen duyệt, Thanh Tư rất nhanh đã nhận ra một ít mấu chốt tính tin tức. Tàn kiếm là ở 6 canh giờ trước xuất hiện ở Lạc Phong trấn. 6 canh giờ trước, nói cách khác, hắn có 3 canh giờ là ở rừng rã trong đó. Theo lý thuyết, hỗn độn chiến mở ra sẽ không trực tiếp đem người đầu phóng ở chiến trường chủ yếu nhất. Nói cách khác, tàn kiếm vừa bắt đầu cũng là xuất hiện ở Lạc Phong trấn mới là. Chỉ có điều, hắn rời đi Lạc Phong trấn, bước chân vào Mê Thất Sâm Lâm bên trong. Ta đoán chừng hắn chính là đang lựa chọn đến thời điểm dùng truyền tống thuật đến tiến hành truyền tống phương vị. Thanh Tư lật xem những tài liệu này thời gian trong lúc vô tình trôi qua. Đợi đến thôi diễn thuật hoàn thành làm lạnh, hắn lại lần nữa đem thôi diễn thuật vận chuyển tính toán lên tàn kiếm phương vị đến. 3 canh giờ. Đến về một cách nửa canh giờ. Đồng thời Thanh Tư trong đầu xẹp qua tàn kiếm trên người dính một tia lầy lội, cái kia loại lầy lội cùng hắn cùng với trầm sung đi ngang qua cái kia sông lớn rất giống. Vị trí cần phải tới gần cái kia sông lớn. Các loại tin tức ở Thanh Khư trong đầu từng cái xẹp qua sau, một cái đại khái phạm vi nhất thời bị Thanh Khư vòng đi ra. Trầm Sung mang tới một phần Mê Thất Xâm Lâm bản đồ chi tiết, đi theo ta. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 506. Xích Dực Phi Long. Trong hư không, Thanh Khư hết tốc lực ngự kiếm phi hành, đồng thời không ngừng liếc nhìn địa đồ. Tàn kiếm phi kiếm hắn từng thấy, 11 cấp, so với hắn liệt thiên kiếm đến chênh lệch một cấp, nhưng bởi vì hắn một người phi hành hết tốc lực nguyên nhân, so với Thanh Khư Trầm Sung hai người chạy đi tốc độ đến còn nhanh hơn một phần. Thanh Khư đoán chừng hắn cần phải ngay ở lấy Lạc Phong trấn làm khởi điểm thâm nhập Mê Thất Xâm Lâm 2000 km tả hữu vị trí, lại thêm cái kia sông lớn làm tham khảo. Phạm vi đã nhỏ một vòng lớn. Bất quá, cái này nhỏ một vòng lớn chỉ là tương đối. Đợi đến Thanh Khư cùng Trầm Sung hai người chân chính đi tới Thanh Khư tính toán địa điểm thời gian, nhìn bốn phía mênh mông lâm hải, vẫn là đau đầu không ngớt. Tiên sinh, ngài có thể suy đoán ra hắn vị trí cụ thể sao? Huống hồ, cho dù có thể đoán ra được, chúng ta cũng phải cẩn thận hắn bất cứ lúc nào di động. Trầm Sung đối với tìm tới Thanh Khư cái vị kia đối thủ tàn kiếm đã có chút không báo hy vọng. Bất cứ lúc nào di động không thể, hắn nếu muốn tuyển chọn một chỗ ẩn giấu đi, dĩ nhiên là được giấu kỹ. Mê Thất Xâm Lâm bên trong yêu thú cấp bậc ở 4 đến 10 cấp, nhưng trên thực tế nhưng là lấy 5 đến yêu thú cấp 6 chiếm đa số, trong đó thấp đẳng cấp yêu thú phần lớn sẽ chọn quần cư, 5, 6 cấp quần cư yêu thú chém giết cho dù là hắn cũng phải hoa phí chút sức lực, vì để tránh cho chém giết yêu thú gây nên so sánh động tĩnh lớn. Hắn nên trước đó chọn được lắm địa điểm ẩn thân, chọn xong sau liền chắc chắn sẽ không lại manh động, miễn cho bị yêu thú phát hiện, sản sinh chiến đấu gần sóng. Nhưng là bằng vào chúng ta hiện nay nắm giữ manh mối, tối đa đem phạm vi thu nhỏ lại đến chu vi 300 km, ở này 300 km trong phạm vi, lấy thủ đoạn của chúng ta muốn tìm được một người. Thực sự quá khó khăn. Chu vi 300 km. Lấy Thanh Khư hiện tại rất nhiều thủ đoạn bị áp chế đến cực hạn trạng thái, muốn tìm ra một người đến đúng là mò kim đáy biển. Nhưng, cho dù là mò kim đáy biển, hắn đều phải nghĩ biện pháp đem tàn kiếm cho mò đi ra. Bằng không, chờ đợi hắn đem có thân tử ác. Hỗn độn chiến, nắm giữ các loại năng lực đặc thù trọng yếu. Vận đạo tương tự trọng yếu, chẳng trách thiên đạo so với thiên không đến rõ ràng mạnh hơn một đoạn dài, có thể cũng không dám tùy tiện cùng thiên không bạo phát hỗn độn chiến, bởi vì coi như là thiên đạo sai phái ra tới đội hình mạnh hơn, cũng không chịu nổi yếu tố vận khí, một khi thiên không cực kỳ gặp may mắn, vừa bắt đầu liền nắm giữ mấy đại biến số, dù cho thiên đạo rất nhiều đặc tính, hỗn độn cấp bậc đều ở trên vòng trời, đều có lật thuyền trong mương độ khả thi. Bởi vậy, ở không có 10 phần trở lên nắm bắt trước, thiên đạo mới không dám tùy ý cùng thiên không khai chiến. Thanh Khư trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ. Thiên không không phải người yếu, thiên đạo muốn bảo đảm không có sơ hở nào, bình quân hỗn độn cấp bậc chỉ là vượt qua thiên không 2-3 cấp hiển nhiên vô căn cứ. Thật giống như hai cái vận động viên, một tốc độ của con người là 100m/s, một người là 100m/s, đây cũng không có nghĩa là mỗi một lần vị kia 100m/s người có thể nhất định vượt qua 100m/s người. Trạng thái, sân bãi, phát huy, hoàn cảnh chờ rất nhiều nhân tố, cũng có thể dẫn đến giữa hai người thắng bại nghịch chuyển. Nhưng nếu như 100m/s vận động viên ở làm đột phá, một hơi đạt đến 100m/s, thậm chí còn 100m/s trình độ, dù cho 100m/s vận động viên như thế nào đi nữa vượt xa người thường phát huy, cũng là không có khả năng chuyển bại thành thắng. Bởi vì, loại này chênh lệch dĩ nhiên đạt đến thực chất hóa. Tiên sinh, chúng ta bây giờ nên làm gì? Là ở một bên kiên nhẫn chờ đợi vẫn là chờ đợi. Thanh Khư tập trung ý chí, ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét một vòng. Thời gian không đám người, ta hiện tại phỏng chừng đã chỉ còn dư lại một cách đến canh giờ, một giờ này bên trong ta phải được đưa hắn tìm ra. Nhưng là, chúng ta hoạch định phạm vi có 200-300 km, một giờ lời, làm sao tìm được đều tìm không ra chứ? Chúng ta có lẽ không tìm ra được, thế nhưng có đồ vật có thể thay chúng ta tìm ra. Thanh Khư nói, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa cái kia dòng sông trên. Ta nhớ được, nơi này cách Cửu Vân Huyết Mãng vị trí xào huyệt không xa chứ. Trầm Sung hơi hơi ước lượng một chút. Không xa, phỏng chừng liền 300-400 cây số dáng vẻ. Như vậy, liền để Cửu Vân Huyết Mãng lãnh đạo đại quân yêu thú tới giúp chúng ta đem tàn kiếm cái kia ẩn giấu con kiến nhỏ tìm ra đi. Thanh Tư mang trên mặt một nụ cười lạnh lùng. Ta nhớ được ngươi đã nói, Cửu Vân Huyết Mãng đối với huyết văn thảo khí tức vô cùng mẫn cảm, dù cho cách xa nhau hơn mấy trăm ngàn km đều có thể cảm ứng được mùi của nó. Đúng, cấp bậc càng cao huyết mãng đối với huyết văn thảo cảm ứng lại càng nhạy bén, Cửu Vân Huyết Mãng phạm vi cảm ứng đạt đến 1000 km, tuyệt đối không phải chuyện lạ. Như vậy, Thanh Tư xoay tay một cái, vài cây màu máu đỏ tiểu thảo xuất hiện trên tay hắn. Huyết văn thảo, tiên sinh ngươi là nghĩ? Trầm Sung nhất thời liên nghĩ tới điều gì. Cửu Vân Huyết Mãng trồng huyết văn thảo bị ta toàn bộ đánh cắp, hiện nay đang đứng ở nổi giận trong đó, bản thân suýt chút nữa muốn nhấc lên một trận thú triều bao phủ rừng rậm, nếu như vào lúc này lại cảm giác được huyết văn thảo xuất hiện ở nơi này khí tức, tuyệt đối sẽ nổi khùng. Trầm Sung ngôn từ chuẩn xác nói, bất quá cứ như vậy, chúng ta e sợ cũng sẽ có rất lớn nguy hiểm. Vào lúc này đã không lo được nhiều như vậy. Thanh Tư đem huyết văn thảo lấy ra chốc lát, đoán chừng Cửu Vân Huyết Mãng cần phải cảm ứng được huyết văn thảo khí tức sau lúc này mới đem huyết văn thảo trọng mới cất đi. Mà không ngoài dự đoán, chờ đợi không tới chốc lát, từng trận tức giận rít gào dĩ nhiên từ xa đến gần từ Cửu Vân Huyết Mãng vị trí truyền tới, toàn bộ rừng rậm chu vi mấy trăm km bên trong toàn bộ lâm vào bạo loạn trong đó. Vô số cường đại hung thú, yêu thú tranh nhau nổi khùng, chu vi gần nghìn km trong phạm vi lại không có một chỗ an bình. Hiện tại cẩn thận lưu ý, có thể hay không đem tàn kiếm tìm ra, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Thanh Tư trầm giọng nói. Một cấp truyền tống thuật dù cho ở hỗn độn chiến trường loại này được trời cao chăm sóc trong hoàn cảnh đều có dài đến một ngày làm lạnh thời gian. Một khi tàn kiếm hiện thân, Thanh Khư căn bản không cần lo lắng hắn sẽ lại lần nữa dùng truyền tống thuật chạy trốn. Không lâu lắm, Thanh Khư dĩ nhiên nhìn thấy Cửu Vân Huyết Mãng khổng lồ kia đến như một tòa di động tường thành giống như bóng người to lớn. Vượt qua trăm thước khổng lồ thân hình dù cho ở trong rừng rậm tùy ý săn vặt một phen đều có thể tạo thành hủy thiên diệt địa giống như khủng bố lực phá hoại. Nó tứ ngược địa phương ít sẽ lưu lại bất kỳ một chỗ hoàn hảo, coi như là một ngọn núi cũng sẽ bị nó to lớn thân hình đụng phải sụp đổ. Đến tột cùng núp ở chỗ nào? Thanh Khư tập trung tinh thần, hết khả năng ẩn giấu ở một cây tương đối cao cổ thụ trong đó hướng về bốn phía quan sát. Đồng thời, hắn cũng là nhấc lên đầu. Lần này Cửu Vân Huyết Mãng hiển nhiên học tinh, không ngừng bản thân dẫn theo đại quân yêu thú xếp tới, lại còn hiệu lệnh một đám xích rực phi long. Này chút phi long có ở trong hư không bay lượn khả năng của, mà sức chiến đấu không yếu, đều là 6 cấp đến 7 trên bậc hạ. Số lượng có tới hơn 200-300, một khi Thanh Tư dám to gan ngự kiếm bay lên hư không quan sát chu vi mấy trăm km địa động tĩnh tuyệt đối sẽ trở thành chút phi long con mồi. Tầm nhìn quá nhỏ, mặc dù tàn kiếm thật sự bị bức bách ra ngoài ta trước tiên phải khóa chặt vị trí của hắn cũng không phải chuyện dễ dàng cho ta 3 ngày, ta tất nhiên có thể mang tàn kiếm đào móc ra, nhưng là bây giờ để lại cho ta thời gian đã chưa tới một canh giờ. Theo hồi tố thuật cuối cùng hồi tưởng thời gian không ngừng áp sát, Thanh Khư trong lòng cũng là bắt đầu cấp thiết lên. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp phá cuộc. Chỉ có vào hư không ở trên cao nhìn xuống, ta mới có thể ngay lập tức khóa chặt tàn kiếm vị trí. Thanh Khư nhấc đầu cuối cùng đem ánh mắt rơi xuống một đầu cách hắn cách đó không xa 6 cấp bay trên thân rồng. Trầm Sung, ngươi muốn 10 cây huyết văn thảo ta đã cho ngươi, ngươi cũng là cho ta, ta đồ cần, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, nếu như đón lấy sinh xảy ra điều gì bất ngờ hoặc là ta một canh giờ chưa từng đến đây tìm ngươi, ngươi liền trực tiếp rời đi thôi. Này, tiên sinh kia chính mình cẩn thận. Trầm Sung do dự chốc lát nói, không sao cả. Thanh Tư ánh mắt nhất chuyển, rơi xuống hỗn độn tử giới diện. Hắn còn dư lại trên người đạo vận chỉ số vẫn còn lại 69 điểm, bất quá trừ những thứ này ra đạo vận ở ngoài còn có thay tàng kiếm kiếm tôn bảo quản 88 đạo vận tái đạo vật, nói cách khác trên người tổng đạo vận giá trị đạt đến 157 điểm, tăng lên một cái hỗn độn cấp bậc là điều chắc chắn. Theo Thanh Tư tập trung tinh thần, ẩn chứa 100 đạo vận tái đạo vật nhất thời hóa thành bụi, sau một khắc, hắn hỗn độn cấp bậc vọt thẳng lên 51 cấp, tới 51 cấp sau, hắn vừa không có lựa chọn tăng lên ngộ tính, cũng không từng tăng lên thôi diễn thuật, mà là đem mới được cái này cấp bậc bỏ vào 50 cấp diễn sinh ra tới đặc tính biến hóa thuật trên. Xèo. Sau một khắc, một đạo kiếm quang phá không mà lên, trong phút chốc đem này đầu 6 cấp phi long một kiếm chém đầu, máu tươi đỏ thấm rơi ra trời cao. Thanh Tư thân hình nhảy lên, tại cái khác phi long nhận ra được bên này dị biến đồng thời, ngay lập tức lấy ra một giọt rơi ra máu tươi, sau đó biến hóa thuật vận chuyển. Nhất thời Thanh Tư trong đầu xuyên thấu qua này một giọt máu phảng phất nhìn được 6 cấp phi long trong cơ thể hết thảy gen cấu tạo thành đồ án, đồng thời trên biến hóa thuật tự thân nhanh chóng hướng về này tấm gen đồ án gây dựng lại lên, ở một trận khá là đau khổ kịch liệt trong đó, thân thể của hắn ở ngăn ngắn trong vòng mấy cái hít thở hoàn thành tái tạo, trực tiếp hóa thân làm một vị 6 biến tầng thứ 4 chân phi long. Hóa thân bốn chân phi long sau, Thanh Tư rõ ràng cảm giác được giác quan của mình, tầm nhìn, xúc giác, thính giác chờ toàn bộ xảy ra một loạt biến hóa, cứ việc ý thức vẫn là nhân loại ý thức, nhưng ngũ giác nhưng là trở nên cùng loài rắn như thế, thậm chí có rồi thông qua nhiệt năng, không khí cảm giác chấn động ứng với sinh vật năng lực, mà tương ứng, nó thì giác cũng bắt đầu mức độ lớn thoái hóa. Làm cho vốn cho là có thể bay lên trên không ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới khóa chặt tàn kiếm vị trí Thanh Tư nhất thời trở nên cực kỳ không nói gì. Biến hóa thuật. Căn cứ sinh mệnh bản chất thuộc tính cấp bậc đến xác định thời gian kéo dài sao. Ta thân thể này thuộc tính cực sai, hoàn toàn dựa vào tinh thần cấp bậc đem bình quân giá trị kéo cao. Nhưng dù cho như thế, tổng thuộc tính cấp bậc cũng là 148 cấp, bình quân hạ xuống chỉ có 37 cấp, chỉ tương đương với 3 biến yêu thú. Cũng may, ta sinh mệnh bản chất cao hơn xích dực phi long ra 2 tầng, biến hóa thuật thời gian kéo dài có thể đạt đến nửa giờ. Ân, ta được dùng như vậy độ cao mắt cận thì giống như thị giác quan sát đại địa nửa giờ. Đây là chính mình tự bẫy mình. Thanh Tư có chút bất đắc dĩ, có thể lại không thể không khống chế được này là rõ ràng có chút không quá thích ứng, thân thể bay lên trời, vỗ cánh thịt, chung quanh tuần săn đến. Bất quá rất nhanh Thanh Tư đã ý thức được, phi long thân thể cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xích dực phi long hiển nhiên tồn tại một loại đặc thù thông tin hệ thống, Thanh Tư hóa thân xích dực phi long sau lại có thể nghe hiểu được bọn họ giao lưu. Mà loại này phát hiện mang tới ưu thế là trong hư không hơn 300 cái xích dực phi long có thể cùng chung tình báo. Xuyên thấu qua loại tình báo này cùng chung, rất nhanh, hắn dĩ nhiên đã nhận ra một chút không bình thường. Có hai đầu phi long ly kỳ biến mất rồi. Rốt cuộc để ta tìm tới ngươi sao? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 507. Quả quyết. Xèo. Thanh Tư cánh nhất chuyển, có tới chừng 30 thước chiều dài thân thể khổng lồ quẹo cua một cái, nhanh chóng hướng về hai đầu phi long ly kỳ biến mất khu vực bay đi, rất nhanh đã tới chỗ cần đến. Ở đây, hắn cẩn thận kiểm tra một phen, rất nhanh nắm giữ một ít manh mối. Hung thú, linh thú, thánh thú, thần thú, rất nhiều sinh vật trong đó, hung thú thường thường bằng bản năng làm việc,

Sư tôn, cao cấp thành viên Bạch Tư các hạ đang bên ngoài nói có chuyện quan trọng cầu kiến. Thương không thượng nhân chính hợp ngộ pháp chân nhân thương nhị nhìn hắn có thể không đón lấy đem chính mình cái kia cấp 8 may mắn đặc tính tăng lên tới 10 cấp, lúc trước ngăn cản thanh thư đệ tử Thương Vân dĩ nhiên ở ngoài cửa báo cáo. Vì lẽ đó quấy rối thanh thư cùng hai vị chân nhân trò chuyện thật sự là bởi vì thanh thư đem sự tình nói quá mức nghiêm trọng, không đến lượt hắn không thận trọng đối xử. Bạch thư, thương không thượng nhân hơi run run. Là đông hoang tên tiểu tử kia sao? Một bên Tử Tiêu chân nhân đối với Bạch Thư hiển nhiên còn có ấn tượng. Hắn là ta đề cử tiến vào hỗn độn tử, ta ngược lại còn nhớ. Không lâu nữa trước nghe Lưu Ly tỷ tỷ nói Bạch Thư có chút vấn đề. Cái này khả năng không lớn chứ. Chuyện này nói đến phức tạp. Trên thực tế đoạn thời gian gần đây bên trong ta căn cứ lấy được tin tức cường điệu đi vào đã điều tra hắn, đồng thời kính xin thiên cơ các chủ thôi diễn quá lai lịch của hắn. Kết quả nhưng ly kỳ thôi diễn thất bại, cần biết, ở mời thiên cơ các chủ thôi diễn lai lịch của hắn trước ta có thể là chuẩn bị không bớt tin hơi thở tư liệu, thậm chí liền ngay cả hắn đông hoang thế giới thân phận đều cung cấp lên rồi. Đông hoang thế giới thân phận tư liệu đều cung cấp. Tử Tiêu chân nhân hơi run run. Có như vậy cặn kẽ tin tức lại còn là thôi diễn thất bại. Sao có thể có chuyện đó? Chẳng lẽ hắn hỗn độn cấp bậc cao hơn thiên cơ các chủ một đoạn dài? Có thể là hắn có che đậy thôi diễn thuật thủ đoạn đi. Căn cứ sự điều tra của ta bên trong hắn đi qua một lần tảo hóa đại lục. Tảo hóa đại lục có một môn vô thượng tiên thuật tên là điên đảo âm dương. Ngươi cũng hẳn nghe nói qua, đối với chống đối thôi diễn thuật tính toán có bất khả tư nghị hiệu quả. Cũng là bởi vì quá khó tu luyện. Vì lẽ đó nó tuy rằng ở chúng ta này chút loại cỡ lớn hỗn độn trong tổ chức có chút truyền lưu, nhưng cũng không có người nào học được. Liền ngay cả người nhập môn đều ít ỏi. Điên đảo âm dương tiên thuật này ta cũng từng thấy, quả thực không phải người tu hành. Ngộ pháp chân nhân cười chen vào một câu. Nhìn dáng dấp hắn cùng điên đảo âm dương này môn vô thượng tiên thuật có rất cao phù hợp tính. Chân nhân năm đó cặn kẽ tháo qua. Ngộ pháp chân nhân gật gật đầu. Năm đó ta đối với tạo hóa đại lục rất là tò mò, đã điều tra tạo hóa đại lục tư liệu, cuối cùng phát hiện tạo hóa đại lục cái kia chút tiên thuật đều chỉ là đường nhỏ thôi, dù cho những cách được gọi là nhất khí hóa tam thanh, điên đảo âm dương, hoa khai khoảnh khắc chờ chấn tung tiên thuật đều không đáng nhắc tới, hơn nữa tiến hành tu hành còn vô cùng mất thì giờ, có thời gian đi tu luyện này chút tiên thuật còn không bằng nhiều mài giũa một chút tự thân thần thông xung kích cảnh giới cao hơn. Cho tới tạo hóa đại lục cái này thần vật cũng có chút vô bổ, mở ra một lần cần dòng giã 1000 đạo vận. Có thể nhưng chỉ là để người ở tu luyện những thủ đoạn nhỏ này thời gian có thể càng dễ dàng một chút. Có này chút đạo vẫn còn không bằng tăng lên mình hỗn độn cấp bậc hoặc là đi mua một ít chân quý tài nguyên. Một bên thương không thượng nhân cũng là gật gật đầu cười nói. Ta cũng học một môn tự tạo hóa đại lục bên trong lưu truyền tới vung đầu thành binh tiên thuật. Đáng tiếc đến nay mới thôi đều chỉ có thể chế tạo ra một ít 5-6 cấp linh vật. Loại này đẳng cấp linh vật có thể có chỗ lợi gì? Ngộ pháp chân nhân, Tử Tiêu chân nhân gật gật đầu. Đừng nói là thân là vô địch cử đầu thương không thượng nhân, coi như là lấy hai người bọn họ tu vi cảnh giới, đừng nói là 5-6 cấp linh vật, coi như là 7-8 cấp linh vật cùng nhau tiến lên, một cái thần thông xuống cũng có thể diệt giết một đám lớn, như vậy một môn tiên thuật xác thực hình cùng vô bổ. Có chút kéo xa, Bạch Tư thân phận không cách nào thôi diễn đi ra ngoài là một vấn đề, những thứ khác. Chúng ta đúng là điều tra gần như cũng không có gì để người đáng giá hoài nghi địa phương. Thương không thượng nhân nói. Không có những vấn đề khác là tốt rồi, nếu không thì, nếu như dẫn tiến một cái thân phận thành mê người vào chúng ta trong vòng trời, cái kia có thể chính là ta tội lỗi lớn. Tử Tiêu chân nhân nói, lại lần nữa nghi hoặc nói bổ sung. Thân phận của hắn không cách nào thôi diễn nếu là điên đảo âm dương tiên thuật này tác dụng. Lại thêm cái khác phương diện các ngươi cũng đã điều tra gần đủ rồi, vậy vì sao hiện tại vẫn cứ chưa từng đem chuyện nào công bố ra ngoài? việc này. Thương không thượng nhân do dự chốc lát, lắc lắc đầu. Chuyện này có chút phức tạp. Nếu như Thanh Khư thân phận không có vấn đề, như vậy không thể nghi ngờ chứng minh là Tàn Kiếm thân phận có vấn đề, có thể chúc chiếu thượng nhân đối xử Tàn Kiếm, hầu như như đối đãi con gái của chính mình hậu bối giống như vậy, đầu nhập vào cực kỳ thâm hậu cảm tình, ở không có chân chính đem chuyện nào điều tra cái cháy nhà ra mặt chuột trước, hắn thực sự không biết nên làm sao đối mặt chúc chiếu thượng nhân. Bởi vậy, từ nửa năm trước xác định Thanh Khư thân phận không có vấn đề gì thời gian, hắn lặng lẽ đem việc này nhấn xuống đến điều tra trọng tâm chuyển hướng về phía Tàn Kiếm. Chỉ dựa vào Thanh Khư thân phận không thành vấn đề điểm này, hắn thực sự không tốt dễ dàng võ đoạn, chỉ có thể đi cường điệu điều tra Tàn Kiếm. Nếu như Tàn Kiếm cũng không có vấn đề gì, được chứng minh giữa hai người là một cái hiểu lầm, hoặc có lẽ là bị thiên đạo phương diện lợi dụng, kết quả này tất nhiên là không thể tốt hơn. Một khi không phải, Tàn Kiếm được chứng minh xác thực chối bỏ thiên không đầu phục thiên đạo, đến thời điểm hắn phỏng chừng cũng có thể có đầy đủ chứng cứ đi thuyết phục chúc chiếu thượng nhân. Được rồi, nếu Bạch Thư đến, nói có cái gì chuyện quan trọng, vậy thì để hắn vào đi. Thương không thượng nhân nói, ánh mắt quét qua, phảng phất xuyên thủng hư không. Dĩ nhiên rơi xuống ngọn núi ở ngoài tràn đầy lo lắng Thanh Khư trên người. Sau đó hư vung tay lên, Thanh Khư thân hình dĩ nhiên xuất hiện ở Thương không thượng nhân trước người. Tàn Kiếm lại cam lòng vứt bỏ Ly Hận thiên giới. Bị vây ở Ly Hận thiên giới, Thanh Khư nhìn ngự kiếm rời đi, trong chớp mắt biến mất ở phía chân trời cuối Tàn Kiếm, vẻ mặt có chút bất ngờ. Bất quá chốc lát hắn cũng đã nghĩ tới điều gì. Cái này Ly Hận thiên giới chính là một phòng tay hàng. Ly Hận đạo tôn bảng hiệu chí bảo, ai cầm liền được đối mặt Ly Hận đạo tôn lửa giận. Bất quá, vậy thì như thế nào? Thanh Khư trong tay xích uyên kiếm một kiếm chém ra, chói mắt kiếm quang ở Ly Hận thiên giới hình thành năng lượng màn ánh sáng trên cấp tốc bạo phát, tầng tầng nổ tung. Có người khống chế cùng không ai nắm trong tay Ly Hận thiên giới uy năng có thể xưng tụng thiên những vân nê đừng. Tàn Kiếm khống chế Ly Hận thiên giới lúc Thanh Khư bị nhốt trong đó ra vào không được, bó tay toàn tập. Mà trước mắt Tàn Kiếm rời đi, Ly Hận thiên giới vì vật vô chủ, Thanh Khư dùng không tới 10 cái hô hấp dĩ nhiên đem Ly Hận thiên giới đánh tan. Khư duỗi tay một cái, Ly Hận thiên giới màn ánh sáng tiêu tan, cuối cùng hóa thành một phương thủy tinh ma phương giống như đồ vật rơi xuống Thanh Khư trên tay. Đây chính là Ly Hận thiên giới. Thanh Khư ánh mắt trên Ly Hận thiên giới liếc mắt nhìn. Có món bảo vật này, vây giết kẻ địch quả nhiên thuận buồm xuôi gió, bất luận đối phương có hóa thân thuật cũng tốt, truyền tống thuật cũng được, Ly Hận thiên giới một khốn đều đem bị trở thành tù nhân. Ngay ở hắn dự định tiếp tục đánh giá Ly Hận thiên giới thời gian, Thanh Khư trong lòng khẽ động, tựa hồ cảm ứng được cái gì, sau đó cau mày nói. Thương không thượng nhân rốt cuộc bằng lòng gặp ta rồi sao? Tính toán thời gian, từ hắn phân ra một phần tinh thần tiến nhập hỗn độn thần điện, lại chuyển đến trong vòng trời, lại do trong vòng trời hết tốc lực bay đi thương không thượng nhân vị trí ngọn núi, tổng cộng dùng dòng giã 40 mấy hô hấp. Cũng chính là hơn 2 phút đồng hồ, mà ở thương không thượng nhân ngọn núi ở ngoài, hắn lại chờ đợi 40 mấy hô hấp, lại là 2-3 phút đồng hồ, linh linh tổng tổng, hao tốn 5 phút đồng hồ mới gặp thương không thượng nhân dung nhan thực. Vào lúc này Tàn Kiếm tự nhiên đã thoát được cái bóng đều không thừa hạ một cái. Đáng tiếc một lần bắt giữ Tàn Kiếm cơ hội. Thanh Khư thở dài một cái, trực tiếp vẫy tay vỗ một cái. Nhất thời một vòng vô hình gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi, cấp tốc quét ngang chu vi mấy chục km chu vi. Vô thượng tiên thuật, điên đảo âm dương. Dùng tiên thuật này hắn là vì triệt để xóa đi Tàn Kiếm khả năng lưu lại thủ đoạn, để tránh khỏi Ly Hận đạo tôn sẽ trực tiếp dùng truyền tống thuật giáng lâm mảnh này khu vực, vì đoạt về Ly Hận thiên giới mà trực tiếp ra tay với hắn. Làm xong này chút, hắn đem Ly Hận thiên giới thu vào cá nhân không gian, bản tôn Tàng Kiếm Tông đồng thời tinh thần càng là phóng đến hỗn độn thần điện trong đó, thuận theo thương không thượng nhân không gian Nazi thủ đoạn, xuất hiện ở thương không thượng nhân ngay giữa sân. Thượng nhân, Bởi Tàn Kiếm cũng đã chạy trốn, Thanh Khư cầu kiến Thương Không Thượng Nhân để cho bọn họ xuất thủ, tâm tình không lại như vậy bức thiết. Ở đối với Thương Không Thượng Nhân thi lễ một cái sau còn quay về Tử Tiêu chân nhân gật gật đầu. Gặp qua chân nhân. Bạch Khư, ngươi vội vàng gặp ta nói có chuyện quan trọng. Không biết chuyện gì xảy ra. Thanh Khư vẫn chưa phí lời trực tiếp nói một tiếng. Ta có một món đồ cần đưa tới. Nhìn thấy cái kia mấy món đồ thượng nhân tự nhiên liền biết rồi, có thể hay không cho ta một cách gần nhất tọa độ. Ồ! Thương Không Thượng Nhân biết Thanh Khư hỗn độn cấp bậc cực cao, cũng không chưa hoài nghi điểm này, trầm ngâm một chút trực tiếp đối với mình đệ tử gật gật đầu, vì kia lúc trước phụ trách báo cáo Thanh Khư đến đệ tử nhất thời lên trước, đem một đạo dấu ấm tinh thần giao cho Thanh Khư. Thượng Nhân hơi chờ. Được dấu ấm tinh thần, Thanh Khư thân hình tiêu tan, mà ở tiến về phía trước Tàng Kiếm Tông bản tôn nhưng là đem dấu ấm tinh thần lấy ra, hóa thân thuật vận chuyển, một đạo ý thức trực tiếp đầu bắn ra ngàn vạn cây số hư không, không lâu lắm, đã xuất hiện ở một tòa nguy nga lộng lẫy cung điện ở ngoài. Thanh Khư vị trí chính là cung điện ở ngoài, cũng có thể xưng tụng tráng lệ, hơn nữa để cho ổn thỏa. Lần này hắn hạ xuống chỉ là bình thường nhất một cái hóa thân. Không nên kháng cự. Không có chờ Thanh Khư tới kịp quan sát tỉ mỉ vùng cung điện này đám có sao không phàm thời gian, một thanh âm đã ở Thanh Khư bên tai vang vọng, ngay sau đó hắn phía trước đã xuất hiện từng tầng gợn sóng không gian. Nắm giữ 10 cấp cá nhân không gian Thanh Khư tự nhiên phân biệt được, đây chính là Thương Không Thượng Nhân Thương Không Giới cửa lớn. Bị Thương Không Thượng Nhân thu vào Thương Không Giới sau, hắn không gian bốn phía một trận biến ảo, trong chớp mắt lại lần nữa xuất hiện ở trước đây không lâu hắn mượn hỗn độn thần điện xuất hiện Thương Không Thượng Nhân trong sân, nhìn thấy được tựa hồ cùng lúc trước hầu như không có bất kỳ biến hóa nào. Bất đồng duy nhất là, lúc đó hắn xuất hiện ở Thương Không Giới chỉ là mượn hỗn độn thần điện lực biến ảo ra tới một vị thân thể, mà bây giờ tới thì lại là của hắn hóa thân, đồng thời chỉ cần hắn mong muốn, hắn tùy thời có thể lấy truyền tống thuật truyền tống đến vừa nãy vùng cung điện kia ở ngoài. Lại muốn hóa thân đến đây, nhìn dáng dấp sự tình không nhỏ, được rồi, hiện tại ngươi có thể nói. Thương Không Thượng Nhân nhìn Thanh Khư thận trọng nói. Tử Tiêu chân nhân, Ngộ Pháp chân nhân cũng mang theo một tia hiếu kỳ. Đặc biệt là Tử Tiêu chân nhân, nàng hiển nhiên không nghĩ tới lúc trước cái kia nàng tự mình sát hại qua thiếu niên, ngắn ngắn không đến 10 năm thời gian trong, thì đã có loại này khí tượng. Thanh Khư cũng không thừa nước đục thả câu, ngay lập tức đem khối này lưu ảnh thạch lấy ra. Thượng nhân nhìn khối này lưu ảnh thạch trong đó ghi lại hình tượng tự nhiên thì...